Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Egypt phong chương 121 tiên phủ vệ. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Bạch Dịch đã thu hồi ngọc bội, lấy linh thạch ra khôi phục linh khí. Dương Nhất Phàm đã ngất xỉu té ngã sang một bên. Sau hơn một canh giờ, như gặp phải ác mộng, Dương Nhất Phàm đột nhiên bừng tỉnh, xoa xao hai mắt. Hắn phát hiện Bạch Dịch vẫn đang ở trong phòng mới yên tâm trở lại. Hắn nhớ trước lúc mình hôn mê là lúc Bạch Dịch thi triển pháp T, H, U, A, T, Mơ, Dương Nhất Phàm vội vàng xem xét lại bản thân. Sau một hồi lâu, vì chấp sự bị dược vật quấy nhiễu nhiều năm cười phá lên như điên, trong tiếng cười lại có chút khổ sở bị che giấu không nói thành lời. Sau một hồi cười lớn, rốt cuộc Dương Nhất Phàm cũng bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Bạch Dịch bằng ánh mắt mơ hồ mang theo một tia kính sợ. Một thiếu niên bình thường tuyệt đối không thể nào tinh thông thuật khu trừ dụ vật và hư đỉnh chi pháp được. Bạch Dịch, trưởng bối trong nhà ngươi rốt cuộc có tu vi như thế nào? Chẳng lẽ đã vượt quá kim đan rồi? Bị năng lực Bạch Dịch hiển lộ ra dọa cho khiếp sợ, Dương Nhất Phàm mới hỏi thăm như thế. Hắn biết rõ dù là cường giả Nguyên Anh cũng có rất ít người biết rõ pháp môn ấy. Hôm nay được tận mắt thấy một thiếu niên sử dụng những thuật pháp ấy, hắn không kinh sợ sao được. Hơn nữa đối phương có thể khu trừ dụ vật trăm năm trong cơ thể hắn, Dương Nhất Phàm cảm thấy Bạch Dịch ngày một thêm thần bí và khó lường hơn. Tuy nhìn thấy thủ đoạn khiếp người của Bạch Dịch nhưng hắn vẫn một mực cho rằng đối phương là dựa vào vị trưởng bối thần bí trong nhà nên mới có tỏa nghệ như vậy. Cho nên hắn lại càng thêm kính sợ cái người trưởng bối đứng sau lưng Bạch Dịch kia. Có thể dạy một thiếu niên biết sử dụng hư đỉnh chi pháp, tu vi của vị cường giả ấy ít nhất cũng phải đạt tới Nguyên Anh, thậm chí có thể còn vượt qua cảnh giới đó nữa. Tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đã danh chấn một phương ở Thanh Châu này rồi, thân phận thấp nhất cũng là trưởng lão ở các đại tông môn, hơn nữa còn là những trưởng lão nắm giữ thực quyền ở trong tông môn của mình. Nếu là cường giả hóa thần phía trên Nguyên Anh thì người đó nhất định có năng lực chấn nhiếp cả một phương tu chân giới của một châu. Vừa nghĩ tới chuyện trưởng bối trong nhà Bạch Dịch có thể còn là một tu sĩ hóa thần kỳ, tâm trạng trong lòng Dương Nhất Phàm quay cuồng. Hắn thầm nghĩ thật may lúc trước mình đã cùng giao hảo với Bạch Dịch mà không tìm cách làm khó dễ hắn. Nhìn thấu tâm tư của Dương Nhất Phàm, Bạch Dịch chỉ cười nhạt một tiếng nói. Tu vi của lão nhân gia ít nhất ở Thương Vân Tông này cũng không có ai bằng được. Ngươi biết là tốt rồi. Không nên truyền ra bên ngoài. Việc ta biết hư đỉnh chi pháp cũng không được nói lung tung. Yên tâm, ta tự biết phải chừng mực, tuyệt đối sẽ không nói năng lung tung. Dương Nhất Phàm trịnh trọng cam đoan, tâm tình trong lòng cũng yên tĩnh lại không ít. Người ấy tu vi chẳng phải còn cao hơn cả tôn chủ của Thương Vân Tông hay sao? Loại cường giả ấy muốn tiêu diệt một trưởng lão đan cắt thì quá dễ dàng. Lão nhân gia người chẳng lẽ đã rời khỏi Thanh Châu rồi? Dương Nhất Phàm học khẩu khí của Bạch Dịch cung kính nói. Nếu có thể tìm được lão nhân gia thì nguy cơ của chúng ta có thể giải quyết dễ dàng rồi. Bạch Dịch lắc đầu đáp. Lão nhân gia người thích vân du tứ hải, tung tích mờ ảo bất định, trong thời gian ngắn nhất định không tìm ra được. Vậy là chúng ta phải tự mình nghĩ ra biện pháp. Tuy Dương Nhất Phàm vẫn còn lo lắng, nhưng cũng đã có chủ kiến. Dù trước mắt không thể tìm ra vị tiền bối cao nhân kia thì trong lòng hắn cũng có một sự tin tưởng nhất định. Suy tư một lát, hai mắt Dương Nhất Phàm sáng rực, hắn nói. Tà thuật di căn cần phải có đầy đủ cả ngũ hành, chỉ cần thiếu một trong ba chúng ta thì trưởng lão đan các không thể nào thi triển thuật này được. Không bằng ta trốn đi, trừ phi hắn tìm được người có linh căn hỏa hệ mới, nếu không sẽ không thể tiến hành được. Bạch Dịch đưa mắt nhìn đối phương nói. Nếu giấu ngươi đi, trưởng lão đan các nhất định không chỉ đơn giản để ngươi bước ra khỏi cửa mà không nghe không hỏi gì. Hắn nhất định có biện pháp có thể tìm ra tung tích của ngươi. dù ngươi có rời khỏi đại phủ có lẽ hắn vẫn có thể tìm được. Có rất nhiều phương pháp để truy tung. Nếu trưởng lão Đan Tắc đã dám để cho Dương Nhất Phàm tự sinh tự diệt thì hắn nhất định sẽ có cách tìm được đối phương. Bạch Dịch nói xong, thần sắc Dương Nhất Phàm trầm mặt hẳn lại. Hắn không thể không đồng ý với quan điểm của Bạch Dịch. Hắn bái nhập vào Đan Tắc đã mấy chục năm, cũng tức là trưởng lão Đan Tắc có chừng ấy thời gian để tiến hành bố trí đối với hắn. Nếu ta trốn không thoát, vậy ta suốt ngày ở những địa phương nhiều người này, có lẽ hắn sẽ không dám ra tay động thủ với ta. Dương Nhất Phàm cắn răng nói. Trong tông môn có một tòa tính tâm điện để cho đệ tử bình thường dùng để bế quan. Linh khí trong điện rất nồng đậm, có thể cung cấp cho cả trăm người đồng thời tiến hành tính tu. Quanh năm nơi đó đều cơ, sơ, người bế quan, có những người ngồi trong đó cả một năm. Ta vào đó bế quan không ra nữa, ta không tin trưởng lão Đan Các dám ở trước mặt hàng trăm đệ tử mà dám động tới ta. Tính tâm điện là do tông môn vì các đệ tử bình thường mà lập nên. Nơi đó rất gần với linh mạch, là một nơi có đại điện có thể cung cấp chỗ bế quan cho cả trăm người tính tu, là một nơi rất nổi danh trong đám đệ tử bình thường. Ý này của Dương Nhất Phàm không tệ, nhưng hắn lại không để ý tới một sự kiện, đó chính là thân phận trưởng lão Đan Các của lão tại Thương Vân Tông này. Một vị trưởng lão nắm thực quyền, nếu phải thủ hạ gọi ngươi tới, dù ngươi có không muốn đi cũng bị bắt buộc phải đi. Ngươi cho rằng hắn không dám động thủ với ngươi trước mặt người khác sao? Bạch Dịch lạnh lùng nói. Cùng lắm là sau đó hắn sẽ giết luôn cả đám đệ tử gọi ngươi về, những đệ tử bình thường của tính tâm điện chẳng lẽ lại dám chấn vấn trưởng lão của Đan Các sao? Không thì ta sẽ đi tới đại điện giao dịch của chấp sự điện, chiếm một quầy hàng bán tài liệu ở đó. Chỗ đó còn nhiều người hơn, còn có rất nhiều đệ tử chân truyền. Tào Cửu Tiền chẳng lẽ lại dám động thử tại chấp sự đường? Trưởng lão chấp sự nhất định sẽ ra mặt. Phán đoán của Bạch Dịch như một chậu nước lạnh khiến toàn thân Dương Nhất Phàm run lên, thái độ bối rối. Hắn nói thẳng danh tự của trưởng lão Đan Các mà không có một chút tôn kính nào. Sau khi thở dài một hơi, Bạch Dịch tiếp tục phân tích. Nếu ngươi đang ở chấp sự đường thì lại càng đơn giản. Ở nơi nào hỗn loạn, Tào Cửu Tiền chỉ cần thay đổi phục trang thành một tên đệ tử bình thường, sau đó tự thân xuất an, dùng linh lực mang ngươi đi theo thì dù không biết mà người cũng không hay. Ngươi liệu có thể há mồm kêu cứu được chăng? Sắc mặt Dương Nhất Phàm đã cắt không còn giọt máu nào nữa. Những biện pháp hắn có thể nghĩ ra thì đều có sơ hở, thực sự không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn nữa. Vì vậy hắn ảo não nói. Vậy ngươi nói đi, ta nên làm gì bây giờ mới có thể ngăn chặn được nguy cơ này? Muốn trốn không được, tránh cũng không xong. Ngươi chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ sao? Bạch Dịch ung dung nói. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hiện giờ đối với ngươi mà nói thì đâu mới là chỗ nguy hiểm nhất? Đương nhiên Đan Các là nơi nguy hiểm nhất. Dương Nhất Phàm không hề nghĩ ngợi, buột miệng đáp. Sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, lại không thể nói rõ ra ngay lúc này được. Vậy thì ngươi nên quay lại Đan Các làm một tên đệ tử chân truyền đi. Ánh mắt Bạch Dịch ngưng trọng, hắn lạnh lùng nói. Ngươi chỉ có cách khôi phục thiên phú năm nào, một lần nữa trở thành đệ tử chân truyền hạng nhất của Đan Các thì mới có thể được các trưởng lão khác coi trọng, thậm chí có thể khiến cho tông môn coi trọng. Nếu mọi trưởng lão cùng các đệ tử đều biết rõ đại danh của Dương Nhất Phàm ngươi thì khi ngươi đột nhiên mất tích, Tào Cửu Tiên chẳng phải sẽ khó ăn nói hay sao? Một khi khiến cho tông chủ hoặc chấp pháp điện nghi ngờ, tra ra việc tà ác của hắn thì dù hắn đột phá nguyên anh, Thương Vân Tông cũng sẽ không dung hắn, không dám dung dưỡng hắn. Bên trong giọng nói lạnh lùng, từ trên người Bạch Dịch còn tản mát ra một cỗ ngạo khí, hắn quát khẽ. Tiêu Dao Tiên Quân vẫn lạc, Nhưng tiên phủ Càn Dương vẫn còn, Chu Tà lệnh đã ra, thanh không vực há có thể để cho một trưởng lão kim đan nho nhỏ như hắn làm điều sằng bậy. Bạch Dịch quát khẽ nhưng truyền tới tai Dương Nhất Phàm lại như sấm nổ. Hắn chợt nhớ tới truyền thuyết mà tất cả tu chân giả ở thanh không vực đều sợ hãi, sau đó lẩm bẩm. Tiên phủ Càn Dương, tiên phủ vệ. Càn Dương tiên phủ là động phủ của Tiêu Dao tiên quân, còn tiên phủ vệ chính là lực lượng trực hệ của Tiêu Dao tiên quân đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cho Càn Dương tiên phủ. Đó là một đội tập hoe những tu chân giả có tu vi kinh khủng. Truyền thuyết nói rằng tu sĩ trong tiên phủ vệ đều có tu vi ít nhất từ hóa thần trở lên. Đừng nói là một đội, dù chỉ là một người trong tiên phủ vệ xuất hiện cũng có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ ba đại tông môn ở đại phủ này. Tiêu Dao tiên quân từng phát ra Chu Tà lệnh, có ý cảnh báo tất cả tu chân giả ở thanh không vực. Nếu trong thanh không vực này xuất hiện tu sĩ tà tu cường đại, các tiên phủ vệ sẽ chấp hành Chu Tà lệnh mà tiến hành truy sát. Càn Dương tiên phủ cũng giống như Tiêu Dao tiên quân, trong lòng Dương Nhất Phàm chỉ là một loại truyền thuyết mờ ảo nào đó. Nhưng mặc dù là truyền thuyết thì đó cũng là những lực lượng tồn tại thực sự. Nghĩ đến tiên phủ, tinh thần Dương Nhất Phàm đại chấn, hắn nhanh chóng nói. Đúng rồi. Thanh không vực còn có tiên phủ vem, còn có Chu Tà lệnh, dấu Tào Cửu Tiền có đột phá nguyên anh. Thì cần việc áp của hắn bị phát hiện, tiên phủ vệ sẽ lập tức đuổi giết, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trọng sinh Tiêu Dao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip phong chương 122 nghịch thế kết quả. Lấy lại dũng khí nhờ có sự tồn tại của tiên phủ vệ, Dương Nhất Phàm không còn e ngại nữa, hắn trầm ngâm. Nghe lời ngươi, ta sẽ trở lại đan các, nhưng... Do dự một lát, Dương Nhất Phàm cay đắng nói. Tuyệt vật trong cơ thể ta đã được trừ rồi, nhưng dược lực của tuyệt mạch đan vẫn còn duy trì vài chục năm nữa. Dù thiên phú của ta bất phàm, dưới dược hiệu của tuyệt mạch đan cũng không thể tiến tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ được. Huống hồ Tào Cửu Tiền nếu đã muốn lấy mạng của ta, chắc hắn sẽ không để ta trở lại đan các đâu. Tuyệt mạch đan là đan dược thất phẩm, muốn luyện chế giải dược thì cũng phải có phẩm chất tương đương mới được. Hiện giờ, với cảnh giới của ta, linh khí thưa thớt thì không thể nào luyện chế ra linh đan thất phẩm được, nhưng ngươi thì có thể. Bạch Dịch hơi trầm ngâm nói. Ta sẽ cho ngươi biết đan phương của giải dược cùng thủ pháp luyện chế, với tu vi trúc cơ sơ kỳ của ngươi cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra được. Tuyệt mạch đan cũng có giải dược. Dương Nhất Phàm kinh hỉ kêu lên. Chỉ là độc đan làm tắc nghẽn kinh mạch mà thôi, không phải thứ gì quý hiếm. Chỉ cần ngươi luyện ra giải dược trùng kích kinh mạch là được. Bạch Dịch thuận miệng đáp. Dương Nhất Phàm đã thực sự tâm phục khẩu phục kiến thức của Bạch Dịch rồi. Nếu Bạch Dịch đã nói là có thể luyện chế ra giải dược được thì hắn hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Tuy trong lòng vui mừng nhưng Dương Nhất Phàm vẫn còn có điều lo lắng. Coi như ta có thể luyện chế ra giải dược được, khu trừ dược hiệu của tuyệt mạch đan thì Tào Cửu Tiền chưa chắc đã để ta quay lại đan các. Dù ta tiến giai tới trúc cơ trung kỳ đi nữa cũng không được. Hắn không đồng ý, vĩnh viễn ta không thể quay lại đó. Vậy ngươi hãy khiến hắn phải tự mình mở miệng đồng ý cho ngươi trở lại đan các. Bạch Dịch trầm giọng nói. Nếu dược hiệu của tuyệt mạch đan trong cơ thể ngươi biến mất, sau bao lâu ngươi mới có thể tiến giai lên trung kỳ? Ta vốn đã ở cảnh giới trúc cơ trung kỳ rồi, nhưng sau bị thụt lùi nên mới bị bắt rời khỏi đan các. Chỉ cần kinh mạch khôi phục lại bình thường thì ta dám chắc chỉ trong nửa tháng trở lại, ta sẽ lấy lại được tu vi ấy. Dương Nhất Phàm khẳng định. Có được câu trả lời thuyết phục của Dương Nhất Phàm, Bạch Dịch gật đầu. Nửa tháng sau Tam Tông luận võ là tỉ thí cái gì vậy? Nhắc tới chuyện Tam Tông luận võ, Dương Nhất Phàm cao mày nói. Mỗi 3 năm Thương Vân Tông sẽ cử hành một lần thí luyện cho tất cả đệ tử. Loại thí luyện này không giống với rèn luyện ở hiểm địa mà là cuộc tỉ thí ở trong tôn môn. Mấy lần trước đều là võ đấu, để tử Thương Vân so đấu kiếm pháp, đạo thuật. Lần này mời thêm hai đại tôn môn hẳn là sẽ có thêm văn đấu, cũng chính là tỉ thí luyện đan và luyện khí. Nghe nói tam tôn luận võ có khả năng xuất hiện văn đấu, Bạch Dịch lộ ra thần thái vui vẻ nói. Với tỏa nghệ của ngươi, so sánh với đệ tử của hai tôn môn kia thì sao? Bạch Dịch hỏi thêm khiến Dương Nhất Phàm tỉnh ngộ. Thất sát môn chủ tu thuật pháp sát phạt, từ trưởng lão tới môn nhân đều không có nghiên cứu về luyện đan luyện khí. Hàn Ngọc Tông có lịch sử lâu dài, có lẽ sẽ xuất hiện một ít môn nhân tinh thông luyện đan. Không phải ta khoe khoang chứ, trong ba tông môn, đan đạo của ta so với những tu sĩ trúc cơ của họ không hề thua kém. Không thua kém còn chưa đủ. Bạch Dịch ngưng trọng nói. Chỉ có bỗng nhiên ngươi nổi tiếng thì mới có cơ hội trở lại đan các. Dụng ý của Bạch Dịch thì Dương Nhất Phàm đã hiểu. Chỉ cần trong lần tam tông luận võ này, lúc thi đấu luyện đan, hắn bỗng trở nên nổi tiếng, hiển lộ ra thiên phú luyện đan cường đại thì trưởng lão đan các mới nguyện ý chấp nhận cho hắn trở lại đan các. Tuy đã hiểu ý tứ của Bạch Dịch nhưng Dương Nhất Phàm vẫn tỏ vẻ lo lắng. Thiên phú của hắn không tồi, nhưng để bỗng dưng nổi bật thì còn chưa dám chắc. Việc luyện chế giải dược của tuyệt mạch đan hay tiến giai lên trúc cơ trung kỳ ta không thể giúp ngươi quá nhiều, nhưng chỉ cần trong lần tam tông luận võ này có xuất hiện văn đấu, cụ thể là luyện đan chi đạo, ta đảm bảo có thể khiến ngươi bỗng nhiên nổi tiếng. Bạch Dịch rất tin tưởng nói. Nghĩ tới những lần Bạch Dịch hiển lộ ra các loại thủ đoạn kinh người, Dương Nhất Phàm lập tức tin tưởng hoàn toàn vào đối phương, đặc biệt là nhớ lại lần Bạch Dịch bảo hắn phương pháp luyện ra cửa khúc đan văn, hắn càng cảm thấy yên tâm. Hai người thương lượng với nhau tới nửa đêm, Dương Nhất Phàm mới đem đan phương và thủ pháp luyện chế của giải dược rời đi. Lúc hắn ra tới cửa, bỗng từ sau lưng vang lên thanh âm của Bạch Dịch. Trước lúc hắn động thủ ta sẽ mang Dương Hải đi trước. Nếu có biến cố xảy ra, ngươi không tự làm rối loạn sắp xếp là được rồi. Bước chân Dương Nhất Phàm chợt ngừng lại, hắn lo lắng hỏi. Ta cùng Đại sư Huyên đều là đối tượng mấu chốt để lão thi triển tà thuật di căn. Ta dám chắc hắn sẽ có cách truy tìm tung tích của ta, nhưng chẳng lẽ hắn lại không làm vậy với sư Huyên hay sao? Dương Hải không giống ngươi. Bạch Dịch trầm giọng nói. Dương Hải bị phế tu vi rồi, giờ có khác nào một phế nhân, hắn lại bị nhốt tại thiên lao căn bản là không thể trốn được. Tào Cửu Tiền không cần phải động chạm tay chân trên người hắn làm gì. Chỉ cần Dương Hải rời khỏi Thương Vân Tông, dù lão có sinh nghi cũng sẽ không lập tức ra tay với ngươi. Nhưng Đại sư Huyên bị giam ở thiên lao, ngươi cứu hắn ra bằng cách nào? Dương Nhất Phàm không hiểu hỏi. Ta tất có biện pháp. Bạch Dịch không nói thêm gì, chỉ hời hợt đáp. Dương Nhất Phàm há miệng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm. Hắn đã quen với những hành động kinh người của Bạch Dịch rồi. Đối phương đã nói có cách cứu thoát Dương Hải thì chắc chắn hắn sẽ làm được. Sau khi Dương Nhất Phàm rời đi, Bạch Dịch trở nên trầm ngâm, suy tư về các bước tiếp theo của mình. Lúc này đã là nửa đêm, ngoài cửa gió thổi vào phòng từng cơn lạnh lẽo. Từ miếng ngọc bội Bạch Dịch đeo bên hông bỗng tản ra một đạo khí xám, sau đó ngưng tụ thành hình dáng của một lão giả. Diêm Sơn bay lượn vòng quanh Bạch Dịch hai vòng tấm tắc khen. Lấy yếu chống mạnh, chẳng những vô cùng bình tĩnh mà ngươi còn có thể bố trí ra một bố cục nghịch chuyển như thế, ngươi có phải là một thiếu niên 16, 17 tuổi không vậy Bạch Dịch? Ngay cả hư đỉnh chi pháp ngươi cũng biết, thân thể bên trong của ngươi không phải là của một lão yêu quái đấy chứ? Diêm Sơn ẩn nấp trong miếng ngọc bội nên động tĩnh xảy ra xung quanh hắn đều nghe được, nhìn được. Không chờ Bạch Dịch mở miệng, Bạch Trùng từ trong loa xác thì ra, nổi giận mắng. ngươi mới là lão yêu quái, chủ tử nhà ta tuổi trẻ tài cao, chính là chân tiên chuyển thế. Sao, ngươi không phục ư? Diêm Sơn xứng người, hắn chợt nhớ tới lúc còn ở bên bờ táng hồn cốc, bon bạch trùng này cũng từng mở miệng đổ thừa, thấy lạ nên nói. Yêu thú ít nhất phải đạt tới ngũ cấp mới có được thần trí của nhân loại, có thể nói tiếng người. Ngươi chỉ là một con yêu thú cấp 1 lại có thể nói chuyện, điều này thật sự quái lạ. Ngươi mới là một con tiểu côn trùng. Lão tử là ô. Ô không đợi bạch trùng nói xong, nó đã bị chủ nhân bịt miệng lại. Sắc mặt bạch dịch trầm xuống, khiển trách. Ta đã nói rồi, ngươi quên sao? Lúc vừa tới nội môn, bạch trùng đã định mở miệng nói chuyện trước mặt Dương Nhất Phàm thì bị bạch dịch ngăn trở, sau đó mắng cho nó một trận. Hắn nói cho nó biết lần sau còn hiện thân trước mặt người khác thì mang nó ra bóp cho chết. Tiểu nhân làm sao dám quên lời chủ tử răn dạy, người không cho ta nói chuyện trước mặt người khác, chuyện đó ta vẫn nhớ. Bạch trùng tất nhiên nhớ lời giáo huấn của chủ nhân mình. Hiện giờ nó thể hiện ra bộ dáng vô cùng ủy khuất, duỗi duỗi bộ móng vuốt ngăn ngắn nung núc thịt chỉ vào Diêm Sơn nói. Nhưng hắn là một lão ruột chứ không phải con người mà. Bạch dịch cảm thấy nhức đầu, không muốn nói nhảm với Trúc Hỏa nữa nên bắt nó bò trở lại trong loa xác. Diêm Sơn hỏi, vẻ đầy quái lạ. Con bạch trùng này khôn khéo linh hoạt như thế, chẳng lẽ thần trí đã đại thành? Bạch dịch liếc Diêm Sơn một cái, tức giận nói. Thần trí cao hơn cũng chỉ là một con yêu thú cấp 1, có thể có tác dụng gì chứ? Diêm Sơn lúc túng, lo hắc hắc mấy cái, hắn vốn có lòng hỏi về dược đạo nhưng thấy bạch dịch còn chưa bố trí xong bố cục thì liền hóa thành một đoàn khí xám bay về bên trong ngọc bội. Hắn đã biết tốt xấu, bạch dịch vốn có thể mang ngọc bội để vào trong túi chứ vật đeo ở bên hông đã chứng tỏ bạch di thực sự coi đối phương là minh hữu. Nếu hắn để ngọc bội vào trong túi chứ vật thì Diễm Sơn sẽ rất khó cảm giác được tình huống xảy ra ở bên ngoài. Chẳng mấy chốc trời đã sáng tỏ, bạch dịch thôi không suy nghĩ mà rời khỏi lưu tiên tư chạy tới địa hỏa quật bên trong luyện khí điện. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip phong chương 123 uy hiếp quy tổ. Bên trong địa hỏa quật vẫn có không ít đệ tử của Thương Vân Tông như cũ, người đến kẻ đi rất náo nhiệt. Chỉ có vị chấp sự của địa hỏa quật kia là hai mắt vô thần, sắc mặt chán nản. Cũng không thể trách hắn lại chán nản như vậy. Từ lần trước bạch dịch gây chuyện, vì chấp sự này mang toàn bộ tài vật mà mình tích lũy được ra cũng không đủ để đền bù cho đám đệ tử, hiện giờ hắn vẫn còn mang nợ chứ chưa trả hết. Đi vào địa hỏa quật, bạch dịch ném ngay cho tên chấp sự này 6 khối linh thạch rồi tiến vào một gian thạch ốt trống không. Phí tổn sử dụng địa hỏa quật trong một ngày chỉ là một khối đê giai linh thạch. Lần trước là tên chấp sự này cố tình gây khó dễ nên mới đòi giá cao như thế, bạch dịch cũng không rõ ràng điều này nên vẫn giao phí tổn sử dụng trong 2 ngày là 6 khối linh thạch cho đối phương. Tên chấp sự địa hỏa quật nhìn 6 khối linh thạch, lại nhìn bóng lưng bạch dịch mặc áo bào màu xám thì trong lòng vô cùng đau xót, thiếu chút nữa đã khóc sống lên. Một tên đệ tử ngoại môn thôi mà có nhiều tài vật như vậy, thân làm chấp sự như hắn thật là quá thê thảm rồi. Trong gian thạch ốt, bạch dịch lấy thiên cơ khôi lỗi đã bị lũng thiên lý chém đứt chân tay ra, lại lấy thêm một phần tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi bắt đầu chữa trị cho nó. Sau nửa ngày, dung mạo của khôi lỗi sau khi sửa lại giống lúc ban đầu như đúc. Cái hay của khôi lỗi chính là không có sinh mạng nên không thể chết được. Chân tay đứt đoạn cũng không sao. Chỉ cần toàn thân nó không bị phá thành bột mịn thì hoàn toàn có thể chữa trị lại như lúc ban đầu. Sau khi chữa trị cho khôi lỗi, bạch dịch cũng nhanh chóng khôi phục linh khí. Sau đó lại lấy ra một phần tài liệu, dùng trọn một ngày thời gian cuối cùng đã thành công luyện chế ra con khôi lỗi thứ hai. Bộ dáng của con khôi lỗi này không mang bóng dáng của bạch dịch mà nhìn giống hệt một trung niên nhân có khuôn mặt nhợt nhạt, mới nhìn qua chẳng khác nào một tên ăn mày. Dung mạo ấy chính là dung mạo của Dương Hải trong Thiên Lao. Phần bạch diện ngư kiểm lúc trước được bạch dịch chia làm 3 phần. Việc luyện chế ra con khôi lỗi thứ hai mang hình dáng của Dương Hải đã hao phí 1 phần bạch diện ngư kiểm, giờ chỉ còn lại có 1 phần. Lúc bạch dịch rời khỏi địa hỏa quật thì trời đã tối. Hắn quay lại lưu tiên cư để nghỉ ngơi, khôi phục linh khí đã tiêu hao trong 2 ngày qua. Việc cứu Dương Hải là việc bắt buộc bạch dịch phải làm. Chỉ có cứu thoát người này khỏi Thương Vân Tông thì mới có thể ngăn chặn được dự kế của tên trưởng lão Tào Cửu Tiền kia. Phụ thuộc hoàn toàn vào Dương Nhất Phàm là một nước cờ mạo hiểm. Nếu có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần trưởng lão Đan Tắc không tìm thấy Dương Hải thì hắn sẽ không thể ngay lập tức hạ độc thủ với Bạch Ngọc được. Dương Hải bị giam giữ ở trọng địa trong Thiên Lao, bình thường muốn cứu hắn ra là không có khả năng. Bạch Dịch luyện chế ra 2 con khôi lỗi chính là muốn dùng kế ve sầu thoát xác để thay thế cho Dương Hải thật bằng xương bằng thịt. Sáng sớm ngày thứ 2, Bạch Dịch đi vào chấp sự đường tuyên bố nhận nhiệm vụ đi quét dọn Thiên Lao. Bạch Dịch chỉ là một đệ tử ngoại môn, dù có là một đệ tử nội môn khác cũng không thể dễ dàng xâm nhập vào Thiên Lao được. Chỉ có chấp hành nhiệm vụ của chấp pháp điện thì hắn mới có cơ hội vào Thiên Lao lần thứ 2. Tại chấp sự đường, Bạch Dịch khẽ nhíu hàng lông mày. Nhiệm vụ có liên quan tới Thiên Lao không nhiều, hơn nữa đều đã có các đệ tử khác nhận lấy rồi, chả còn sót lại cái nào. Không có nhiệm vụ thì không được vào Thiên Lao, không được vào Thiên Lao thì Bạch Dịch không có thủ đoạn gì có thể cứu Dương Hải ra được. Mang vẻ mặt thất vọng, Bạch Dịch rời khỏi chấp sự đường. Trên đường trở về hắn không ngừng suy tư tìm cách. Lúc đi tới sườn mọt ngọn núi cao, hắn vô tình nhìn thấy một cái hồ nhỏ ở xa xa. Trong hồ nước xuất hiện một hòn non bộ kỳ quái, trên đỉnh vòm nhìn giống như cái bát út ngược, chính là cái mai của quy tổ của Thương Vân Tông. Nhìn thấy quy tổ, hai mắt Bạch Dịch lại tỏa sáng, hắn thay đổi hướng đi mà tiến về vùng đất quy tổ nghỉ ngơi kia. Nếu nói có ai đó không cần có lệnh của chấp pháp điện mà vẫn có thể ra vào Thiên Lao được thì người đó chỉ có thể là tạp dịch của chấp sự đường, chịu trách nhiệm đưa cơm cho tù phạm trong Thiên Lao là Tiểu Hải Nhi Đồng Linh. Không lâu sau, Bạch Dịch đi tới bên cạnh hồ nước. Sắc trời vẫn còn sớm, Đồng Linh không có ở đây, Bạch Dịch dứt khoát đứng chờ ở chỗ này. Trong hồ nước, quy tổ phát hiện có người tới gần thì chầm chậm duỗi 4 chân ra, quay đầu nhìn Bạch Dịch. Đôi mắt nó vốn đang đục ngau, ảm đạm vô quang, nhưng một lát sau cặp mắt đục ngau đó nhanh chóng tiêu tán đi thay bằng một tia hào quang đầy cảnh giác. Nó nhìn gắt gao vào khối ngọc bội bên hông Bạch Dịch. Quy tổ rất nổi danh ở Thương Vân Tông bởi vì nó không chỉ là yêu thú cấp 5 mà nó còn linh thú của lão tổ Thương Vân Tông. Dù nó ngủ suốt mấy ngàn năm trong cái hồ nước này thì cũng không có ai dám xem thường nó. Thực lực của một con yêu thú cấp 5 tương đương với tu chân giả cảnh giới Nguyên Anh. Con nham giáp quy này đã được gọi là lão tổ thì dấu là tôn chủ nhìn thấy nó cũng phải dành ra 3 phần cung kính. Và cũng bởi năng lực bảo hộ Thương Vân Tông của nó. Thương Vân Tông khai tông đã được 4.000 năm, từ vài ngàn năm trước lão tổ Thương Vân Tông đã không hỏi tới thế sự, bế quan không ra, sống chết thế nào không có ai được biết. Qua nhiều năm như vậy, không phải không có những môn phái khác nhòm ngó tới linh mạch trung giai của tông môn này. Thậm chí, hơn 2.000 năm trước có mấy tông môn lớn nhỏ liên thủ cùng công kích Thương Vân Tông, khiến cho đám cường giả đều phải lui về bảo vệ lấy tông môn. Lần đại chiến ấy, đệ tử Thương Vân thương vong rất nhiều, cuối cùng nhờ có đầu quy tổ này ra tay nên mới có thể đuổi các thế lực khác ra khỏi sơn môn. Chỗ đáng sợ nhất của yêu thú cấp 5 chính là năng lực phòng ngự của nó. Trận đại chiến Lơ U Cơ A ấy, năng lực phòng ngự của quy tổ đã mạnh mẽ đủ để ngăn trở thế công của 3 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhờ đó mà thay đổi được đại cục của cuộc chiến. Từ sau lần chiến đấu bảo vệ tông môn ấy, Danh tiếng của quy tổ không chỉ là một con yêu thú cấp 5 nham giáp quy nữa mà nó còn là linh thú hộ sơn bảo vệ toàn bộ Thương Vân Tông. Thần trí của yêu thú cấp 5 đã có thể so với nhân loại. Do yêu thú quy tộc sinh trưởng vô cùng chậm chạp nên đã mấy ngàn năm trôi qua nó vẫn không cách nào mở miệng nói tiếng người được, nhưng nó có thể nghe hiểu tiếng người. Đối với một số mối uy hiếp nguy hiểm chơ o tông môn nó cũng rất dễ dàng cảm nhận được. Quy tổ không thèm để ý tới một tên đệ tử luyện khí kỳ như Bạch Dịch, với sự nhạy cảm của một yêu thú cấp 5, nó đã phát hiện ra Diêm Sơn đang ẩn nấp trong khối ngọc bội kia. Thực lực của một tên dù vật ngàn năm đã có thể so sánh với một tu sĩ kim đan kỳ, hơn nữa lại còn xuất hiện trong vùng đất của tông môn thì coi như đã trực tiếp uy hiếp tới sự tồn tại của tông môn rồi. Sau khi cảm giác được sự tồn tại của Diêm Sơn, nó lập tức cảnh giác, hung quang lóe lên trong mắt. Trong khối ngọc bội, Diêm Sơn trú ẩn trong một tia cửu u hàn khí đã lạnh run. Bị một con yêu thú cấp 5 nhìn chằm chằm, trừ phi hắn là vượt vương vạn năm, nếu không khó mà giữ được mạng. Một con yêu thú có thể so sánh với cường giả nguyên anh kỳ, muốn giết nó thật quá dễ dàng. Trong hồ nước, quy tổ bắt đầu hoạt động một cách chậm chạp, nó bước từng bước một tới gần thanh niên trên bờ, hung quang trong mắt như hai ngọn đèn lồng. Nếu không nhìn ra người này đúng thực là đệ tử của Thương Vân Tông thì nó đã sớm giết cả Bạch Dịch lẫn con rùa vật trong khối ngọc bội rồi. Đoán được quy tổ đã phát hiện ra sự tồn tại của Diêm Sơn, hai hàng lông mày của Bạch Dịch không khỏi cau lại. Lúc nãy vì mải vội đi kiếm đồng linh nên hắn không để ý quá nhiều, quên mất năng lực của con nham giáp quy này. Nếu quy tổ động thủ, Diêm Sơn chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán ngay. Bình tĩnh nhìn con rùa lớn đang tiến tới gần, Bạch Dịch không di chuyển. Thân thể khổng lồ của con rùa nhìn như một ngọn núi nhỏ đã leo tới gần chỗ hắn, Bạch Dịch mới hét lên một tiếng. Ngươi còn muốn làm cửa đá mấy trăm năm sao? Những lời này vừa dứt, quy tổ liền dừng bước, hung quang trong mắt chuyển thành những tia nhìn nghi hoặc, sừng sờ. Nó nhìn Bạch Dịch rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Hô! Ha! A! Bên trong loa xác, Trúc Hỏa cảm nhận được uy áp khổng lồ, vừa thò được nửa cái đầu ra khỏi loa xác nó đã hướng về phía quy to trợn mắt quát lên vài tiếng tựa như đang hù dọa một con chó già vậy. Nghe thấy tiếng quát của Bạch Trùng, tia nghi hoặc trong mắt quy tổ đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip phong chương 124 trở về thiên lao. Quy tổ không thể nói tiếng người nhưng thần trí của nó không khác thường nhân. Nó chợt nhớ tới một đoạn thảm kịch từng xảy ra với mình lúc trước. Từ vài ngàn năm trước, nó bị một cường giả kinh khủng bắt tới nơi này biến nó thành cửa đá mấy trăm năm. Nghe thấy Bạch Dịch quát lên, nó vốn đã nghi ngờ, sau lại nghe được khí tức quen thuộc của Bạch Trùng thì nó nhanh chóng kết luận thanh niên ở trước mặt này nhất định có liên quan tới vị cường giả kinh khủng kia. Ở kiếp trước, lúc Trúc Hỏa còn nhỏ xuất hiện cũng trùng hợp với thời điểm Bạch Dịch tìm được Thương Vân Hỏa Mạch và bắt đầu tiến hành bế quan. Trúc Hỏa từng xuất hiện một lần, nắm trong tay bản thể Trúc Long gần trăm năm. Lần đó, thần hồn của Trúc Long vạn phá cần phải yên lặng tính tu nên Trúc Hỏa Thiên Hào mới có thể khống chế bản thể. Trước kia Trúc Hỏa còn rất cao hứng, dù sao đã mấy ngàn năm nó chưa được ra ngoài một lần thế nhưng vừa nhìn thấy sơn mạch liên miên xung quanh thì nó không khỏi thất vọng. Địa phương xung quanh nó không có gì để chơi đùa, tất cả chỉ toàn là rừng xanh núi thẳm. Tiêu Giao Tiên Quân đang luyện khí tại chân núi Hỏa Mạch, nó không dám đi xa, chỉ có thể trải qua từng ngày nhàm chán trong sơn mạch, trêu chọc đám yêu thú trong đó, tìm linh quả. Cuộc sống trôi qua thật buồn tẻ. Trong thời gian trăm năm, yêu thú trong sơn mạch này bị Trúc Hỏa chơi đùa mà chết mất một nửa, căn bản không có con yêu thú nào còn dám thò đầu ra. linh thảo, linh quả bị nó nuốt vào hết sạch, sau cùng chả còn gì thú vị nữa, Trúc Hỏa mới đặt sự chú ý lên người Quy Tổ. Nó biến Quy Tổ thành một con ngựa, cưới trên lưng mà hành tẩu trong rừng, khi thì nó lại biến Quy Tổ thành thuyền trôi nổi trong hồ nước. Có một việc Trúc Hỏa rất hay làm chính là lật ngựa Quy Tổ ra, khiến bốn chân nó chồng ngược lên trời không sao dậy được. Bị Trúc Hỏa khi dễ nhiều năm, Quy Tổ đã coi nó như một bóng ma trong tâm khảm. Nó không sợ Tiêu Dao tiên quân cường đại vì người đó chỉ bắt nó biến thành cửa đá. Nó sợ nhất chính là con ác ma Trúc Long giống như một tên du côn kia. Lúc này phát hiện thấy khí tức của Trúc Long, Quy Tổ thiếu chút nữa muốn bỏ trốn khỏi Thương Vân Tông. Quy Tổ bị bạch trùng đe dọa một trận, cuối cùng lui về nằm trong đầm nước, trốn trong mai rùa không dám nhúc nhích. Trúc Hỏa thấy Quy Tổ bị dọa thành ra như vậy thì không khỏi kiêu ngạo mà gào lên vài tiếng, nơ gơ e, nơ hơ, ngang rụt cổ vào trong loa xác gặm linh đan. Bạch Dịch bất đắc dĩ phải cười lên một tiếng. Nó không nghĩ Trúc Hỏa lại còn có chút tác dụng như vậy. Quy Tổ không nhận ra hắn đã từng là tiên quân, nhưng nó nhớ rõ khí tức của Trúc Long năm đó. Rất may là Quy Tổ không thể nói tiếng người nên không sợ nó làm lộ ra sự tồn tại của Trúc Long. Bạch Dịch không lo lắng nữa, nhưng Diêm Sơn thì bị dọa cho xanh lét mặt mày, há miệng run rẩy trốn trong khối ngọc bội tới thở gấp cũng không dám. Nó thấy Quy Tổ rút lui thì nghi hoặc cả buổi, cũng không hiểu vì sao một con yêu thú cấp 5 lại bị một con yêu thú cấp 1 dọa cho sợ hãi phải lui lại. Buổi trưa, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Đồng Linh xuất hiện ở xa xa. Tiểu nữ hài nhảy cà tưng đi vào bên cạnh hồ nước, nó phát hiện thấy Bạch Dịch thì kinh hỉ hô lên. Dịch ca ca, sao ngươi lại ở đây? Ta tới chỗ này là có việc cần ngươi giúp. Bạch Dịch cười hòa ái nói. Cầu ta giúp. Đồng Linh cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn hào phóng gật đầu nói. Dịch ca ca cứ nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Dịch trầm ngâm một chút rồi bảo. Lần trước lúc thực hiện nhiệm vụ ở Thiên Lao, ta có một kiện tín vật gia truyền bị thất lạc mất, chắc hẳn bị rơi đâu đó trong Thiên Lao rồi. Ta muốn quay lại đó tìm kiếm thì phát hiện nhiệm vụ liên quan tới Thiên Lao đều bị đệ tử khác lấy mất rồi. Ở Thương Vân Tông trừ ngươi ra thì không ai có thể dễ dàng xâm nhập vào Thiên Lao, nên ta đành phải tới cầu xin ngươi dẫn ta đi một chuyến. Đi tới Thiên Lao sao? Đồng Linh hơi do dự nói. Mỗi ngày ta đều đi tới Thiên Lao nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng mang theo người nào. Ta không biết có thể làm như vậy hay không, để ta thử một chút xem. Đa tạ Tiểu Linh Nhi rồi. Bạch Dịch mỉm cười, ôm quyền nói. Dịch ca đã có đại ăn với ta, nếu không nhờ có ngươi ta sẽ không biết được Quy Tổ lại thích ăn cá biển tôm biển. Nếu thủ vệ Thiên Lao không cho ngươi vào, ta sẽ thay ngươi đi tìm kiện tín vật kia. Dù sao hàng ngày ta đều vào đó. Một ngày tìm không thấy thì tìm một năm, nhất định sẽ tìm ra tín vật bị mất của Dịch ca ca. Đồng Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói. Nó chỉ là một người nhỏ tuổi nhưng lại hiểu được đạo lý có ăn tất báo. Hẹn ngày gặp lại xong, Bạch Dịch rời khỏi hồ nước, lại quay trở lại địa hỏa quật một chuyến, dựa theo trí nhớ mà luyện chế ra một cái chìa khóa nhà lao rất tinh xảo, sau đó mới trở lại Lưu Tiên Cư để nghỉ ngơi. Cửa nhà lao đều dược luyện thành từ các tài liệu luyện khí. Khóa cửa nhà lao đều có trình độ pháp khí, thậm chí một số phòng giam giam giữ trọng phạm còn dùng tới khóa có cấp độ pháp bảo, cường giả kim đan cũng khó mà cưỡng ép phá vỡ được. Lúc thực hiện nhiệm vụ ở Thiên Lao lần trước, Bạch Dịch thường xuyên nhìn thấy cửa nhà lao và chìa khóa của nó. Với kinh nghiệm của hắn, hắn có thể dễ dàng luyện chế ra một cái chìa khóa mở nhà tù bình thường. Cũng may Dương Hải không phải là trọng phạm, buồng giam chỉ là một buông bình thường mà thôi. Nếu đổi thành một cái khóa lớn có trình độ pháp bảo thì với tu vi hiện giờ của Bạch Dịch, hắn không thể luyện chế ra chìa để mở được. Ngày thứ hai, Bạch Dịch nhanh chóng đi tới vùng phụ cận của Thiên Lao, tìm tới một rừng cây rậm rạp rồi ngồi xuống, xếp bằng, lấy con khôi lỗi giống mình như đúc ra ngoài. Phạm vi hoạt động của thiên cơ khôi lỗi rất lớn. Chỉ cần bản thể Bạch Dịch không rời khỏi Thiên Lao quá xa, đầu khôi lỗi này có thể hoạt động tự nhiên trong Thiên Lao. Trong khôi lỗi có một tia thần niệm của Bạch Dịch, chẳng những nó có thể há miệng nói chuyện mà từng cử động của nó đều không khác với Bạch Dịch là bao. Dùng thiên cơ khôi lỗi thay bản thân mình thì hắn mới có cơ hội cứu Dương Hải ra. Nếu là con người thật của hắn, hắn không thể mang theo một người lớn còn sống trốn thoát ra khỏi đó được. Gần trưa, Đồng Linh theo hẹn mà tới. Bạch Dịch nhận lấy hộp cơm sau lưng Đồng Linh rồi hai người cùng bước xuống cầu thang tiến đến cánh cửa Thiên Lao trước mặt. Vừa mở cửa nhà Lao, thủ vệ Thiên Lao thấy Đồng Linh mang theo một tên đệ tử cưng đi tới thì nhăn mày, có chút mất hứng nói. Đồng Linh, ngươi lớn lên ở trong tông môn chẳng lẽ còn không biết quy củ ở Thiên Lao? Thiên Lao là trọng địa, tê sao có thể để cho ngươi mang người ngoài tiến vào được? Đồng Linh làm bộ bối rối, năm góc áo người đó nói dối rằng. Thân thể ta hôm nay không được khỏe nên mới nhờ vị Dịch ca ca đây hỗ trợ đeo hộp cơm theo. Đồng Linh còn nhỏ T-U-O-I, mơ tính cách thuần lương căn bản không biết nói dối. Tối hôm qua nó mất một đêm suy nghĩ xem làm sao để thủ vệ chú ý tới bệnh tật của mình. Lúc nãy bắt gặp một tên thủ vệ kiểm tra, tinh thần nó hoảng sợ bấn loạn cả lên. Thủ vệ Thiên Lao thấy mặt mũi Đồng Linh trắng bệch thì tưởng nàng thật sự bị ốm mà không hề hoài nghi gì cả. Nhưng người ngoài cuối cùng vẫn không được phép ra vào Thiên Lao. Người này đang nhìn Bạch Dịch định cự tuyệt thì hắn nhận ra Bạch Dịch liền nói. Là ngươi à, vào đi. Lần trước Bạch Dịch quét dọc Thiên Lao cả tháng, hiện giờ mới có mấy ngày nên đám thủ vệ vẫn còn nhớ rõ. Nếu đổi thành người khác thì dù có nói gì hắn cũng không được bước vào. Vì Bạch Dịch từng xuất hiện ở Thiên Lao hơn một tháng, lại phụ giúp Đồng Linh mang cơm phân phát cho phạm nhân nên hắn mới được phép cho đi. Thủ vệ cho đi rồi, trong lòng Bạch Dịch như chút được tảng đá lớn vẫn treo trước ngực. Sau khi nói lời cảm tạ, hắn đeo hộp cơm sau lưng hiên ngang tiến vào Thiên Lao. Thiên Lao trước sau vẫn như một, tâm trí có phần trống rỗng. Bạch Dịch mang hộp cơm giao cho Đồng Linh, một mình hướng về phía đông của Thiên Lao mà đi tới. Không lâu sau đó, hắn đã đứng ở bên ngoài của buồng giam nhốt Dương Hải. Trong căn phòng giam mục nát, ẩm ướt, Dương Hải vẫn như mọi ngày rúc vào trong một xó xỉnh, nghe thấy tiếng người cũng không nhúc nhích, chẳng khác nào một cơ thể đã chết. Có điều những vết dơ bẩn trên mặt cùng khí sắc đã tốt hơn nhiều kể từ khi Bạch Dịch cho hắn một con kiến chúa minh loa. Thời điểm đan độc phát tác, Dương Hải lại dựa vào việc ăn sống kiến trắng để giảm bớt nỗi thống khổ. Mỗi lần như vậy, ít nhất hắn có thể sống sót qua mỗi lần độc tố bộc phát mà không cần phải cắt thịt dẫn kiến tới nữa. Trong mơ hồ, Dương Hải nghe thấy tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa buồng giam. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy thiếu niên đang đứng ngoài cửa lao thì kinh ngạc mở to mắt. Trọng sinh Tiêu Dao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit phong chương 125 ve sầu thoát xác. Lại thực hiện nhiệm vụ Thiên Lao tiếp à? Dương Hải nặn ra bộ mặt tươi cười hỏi Bạch Dịch. Thấy đối phương hiện ra ở Thiên Lao, Dương Hải không khỏi giật mình. Dù sao nhiệm vụ ở Thiên Lao đều tốn thời gian, chỉ thích hợp cho những đệ tử cảnh giới thấp kém, lại nhát gan sợ hãi nguy hiểm mà thôi. Bên ngoài cánh rừng rậm, bản thể Bạch Dịch bắt đầu chảy mồ hôi, trong tay hắn đã nắm một khối linh thạch, không ngừng thu nạp để hồi phục linh khí. Phạm vi hoạt động của thiên cơ khôi lỗi đúng là rất lớn nhưng cấp bậc của khôi lỗi không cao. Dùng đê dai khôi lỗi tiến vào bên trong Thiên Lao còn có thể hoạt động tự nhiên cũng cần rất nhiều linh khí, cho nên lượng linh khí trong người Bạch Dịch tiêu hao rất nhanh. Bạch Dịch chỉ có thể duy trì nhiều nhất là nửa canh giờ mà thôi. Trong thiên lao, Bạch Dịch đứng trước mặt Dương Hải tiến lại gần cửa, mặt không đổi sắc mà trầm giọng nói. Có ba tin tức cần ngươi ra một quyết định. Dương Hải xứng người, hắn phát hiện Bạch Dịch hôm nay không giống với Bạch Dịch lúc trước, nhìn như không linh động tự nhiên, mà giọng nói cũng khàn khàn, khô khan hơn. Nhẹ gật đầu, thần sắc Dương Hải cũng trở nên ngưng trọng. Ngươi có một sư đệ có thiên phú bất phàm, mấy năm trước đột nhiên đình trệ, tu vi từ trúc cơ trung kỳ giảm xuống còn sơ kỳ, bắt đắc dĩ phải rời khỏi đan các trở thành một tên chấp sự ngoại môn. Linh căn của hắn là hỏa hệ. Bạch Dịch ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Vài ngày trước, sư muội của ta cũng bái nhập Thương Vân Tông bị mất tích tại Thái Hằng Sơn Mạch, sống chết không rõ ràng. Linh căn của nàng là song hệ thủy một. Trước đó nàng đã được trưởng lão đan các thu làm đệ tử. Nói xong hai tin tức trên, Bạch Dịch trầm mặt, lặng lặng nhìn Dương Hải. Nghe hai tin tức này xong, sắc mặt Dương Hải cuối cùng đã có biến đổi, hắn đứng lên, lúc thì ngưng trọng suy nghĩ, vẻ nghi nghi hoạt hoạt. Cuối cùng, như nghĩ ra điều gì, sắc mặt hắn dần trở nên trắng xám. Năm đó, Dương Hải có thể trở thành đan các thủ đồ, ngoài trừ thiên phú cực cao, tâm trí tất nhiên cũng không thấp. Hơn nữa bị giam ở thiên lao hơn 30 năm qua, cả ngày bị tra tấn bởi độc đan, tâm tính của hắn càng được tôi luyện bất phàm. Nghe hai tin tức mà Bạch Dịch nói xong, hắn lập tức nghĩ tới thuộc tính linh căn trong cơ thể của chính mình, từ đó mà đoán ra được tà pháp di căn. Chẳng qua là hắn không thể tin được vị sư tôn hiền lành kia lại có thể tà ác như thế. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Hải ngẩng đầu cất giọng khàn khàn hỏi thăm. Còn tin tức thứ ba. Trong ánh mắt Bạch Dịch hiện lên một tia đờ đẫn, nhưng rất nhanh được khôi phục lại. Hắn nói nhỏ. Nhiều năm trước, tu chân giới xuất hiện một loại độc đan được luyện chế từ mê tâm thảo và hàn thạch giải, dược lực ngang với đan dược lục phẩm. Loại chất độc này có thể tản mát ra để mê hoặc tâm thần con người. Tu sĩ dưới kim đan kỳ không ai có thể chống lại được. Một khi bị mê hoặc ăn vào, đan độc trong cơ thể sẽ hình thành mạnh mẽ, rất khó loại bỏ. Tên của nó là hoạt tâm hoàn. Lúc Bạch Dịch nhắc tới cái tên hoạt tâm hoàn, sắc mặt Dương Hải cuối cùng đã trở nên trắng bệch, vô lực ngồi phịch xuống. Hắn cúi đầu, hai tay ôm đầu cảm giác như muốn xé nát cái gì đó. Hắn không thể tin được, 30 năm trước hắn ăn viên linh đan kia vào lại chính là một độc đan đạt tới lục phẩm. Vị sư tôn hiền lạnh đã vì hắn mà chuẩn bị một phần độc dược. Bị giam tại thiên lao trong hơn 30 năm, không phải Dương Hải chưa từng hoài nghi sư tôn của mình. Bị đan độc hành hạ suốt 30 năm hắn vẫn không muốn tin sư tôn lại hại hắn. Hiện giờ nghe thấy ba tin tức mà Bạch Dịch nói ra, nỗi phẫn nộ vì ngồi tù oan trong chừng ấy thời gian phát tác như núi lửa phun trào. Cỗ lửa giận như muốn đốt cháy cả thiên lao này. Bên ngoài thiên lao, Bạch Dịch chậm rãi ngồi xổm xuống, nét đờ đẫn trong mắt hắn lại hiện ra một lần nữa. Hắn nói nhỏ. Chỉ khi nào ngươi thoát ra ngoài thiên lao được thì ta mới có đủ thời gian để đi cứu muội muội. Cố thân thể này không chịu được bao lâu nữa. Hiện tại ngươi nên quyết định. Dương Hải đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết, quát khẽ. Tai ương 30 năm chịu tù ngục, lại từng ngày bị đan độc hành hạ, nếu có cơ hội báo thù, ta tình nguyện thịt nát xương tan cũng không từ. Chỉ có điều thiên lao là trọng địa, ta không thể trốn thoát ra được. Dương Hải cố hết sức đè nén cảm xúc trong lòng mình. Hắn bị hành hạ hơn 30 năm, từ một đan các thủ đồ lưu lạc tới thiên lao chờ chết. Những trắc trở này đều là do một tay trưởng lão đan cắt tặng cho. Nếu có thể chính tay mình đam chết cửu nhân, hắn sẵn sàng đồng quy vô tận. Tiếc rằng thiên lao là trọng địa của tông môn, dấu là lúc tu vi của hắn còn nguyện cũng không thoát được, hướng gì bây giờ tu vi của hắn đã bị phế không còn. Dương Hải có lòng mà lực bất tòng tâm. Ta sẽ giúp ngươi. âm thanh Bạch Dịch nói ra đã bắt đầu đứt quãng, vẻ đờ đẫn trong mắt ngày càng đậm hơn, nhưng trong tay hắn hiện ra một chiếc chìa khóa tinh xảo. Rặc rặc. Có một tiếng động rất nhỏ vang lên, Dương Hải dễ dàng mở cửa bước ra ngoài buồng giam. Trong lúc khiếp sợ, thần sắc không dám tin, hắn còn chưa kịp hỏi thăm thì Bạch Dịch đã đi vào trong nhà lao, lần nữa vung tay lên. Một con khôi lỗi giống Dương Hải như đúc xuất hiện rúc vào một xó, thay thế vị trí của Dương Hải thật. Khôi lỗi, Dương Hải kinh ngạc, trầm trọng nói. Ngươi định dùng kế ve sầu thoát xác. Bạch Dịch không trả lời. Hắn lấy từ trong ngực ra một tấm da thú trong suốt, chính là phần bách diện ngư kiểm cuối cùng. Dịch dung thành hình dáng của ta, rời khỏi thiên lao mau. Nói ra câu cuối cùng, linh khí trong bản thể Bạch Dịch rốt cuộc đã hết sạch linh khí. Trong thiên lao, thiên cơ khôi lỗi lấy ra một bộ áo bào màu xám, biến thành một con khôi lỗi to bằng cỡ bàn tay nằm dưới chân Dương Hải không nhúc nhích. Khôi lỗi chi thân. Dương Hải càng thêm kinh ngạc đứng lên. Hắn nhìn cánh cửa nhà lao đang mở rộng, không dám trì hoãn một phút giây nào, vội vã lấy khối bách diện ngư kiểm dán lên mặt, không ngừng nắn bóp hai tay. Không bao lâu sau, dung mạo giả tạo đã tương tự như Bạch Dịch, chỉ có hốc mắt là hõm sâu, hàm dưới hơi dài, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra sự sai lệch. Bách diện ngư kiểm vốn là vật của Dương Hải, đối với tác dụng của nó Dương Hải phỏng đoán đã nhiều năm. Tuy hắn không luyện chế khôi lỗi nhưng có thể dễ dàng dùng nó để biến đổi khuôn mặt của mình. Tu vi mất hết, cũng may bổn sự dịch dung hắn vẫn còn giữ được. Cắt bớt đi một chút tóc trên đầu, Dương Hải mặc bộ áo bào màu xám dưới đất vào, sau đó thu hồi khôi lỗi mang hình dáng Bạch Dịch cùng kiến chúa Minh Loa lại. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn con khôi lỗi đang ngồi trong góc buồng giam giống hệt mình một lần nữa rồi đóng cửa nhà lao lại. Bị giam suốt hơn 30 năm, cuối cùng Dương Hải hắn đã có thể được tự do một lần nữa. Chẳng kịp cảm thán kế ve sầu thoát xác của Bạch Dịch, Dương Hải vội vàng nhằm hướng ra mà đi. Rời khỏi lao tù cũng không có nghĩa là sẽ thoát khỏi hiểm địa. Một khi bị người khác phát hiện, cơ hội trốn thoát lần nữa của hắn gần như không còn. Nếu để chấp pháp điện bắt được sẽ ngay lập tức bị xử tử. Tại gần cửa ra vào thiên lao, Đồng Linh chờ đợi hắn đã lâu. Nhìn thân ảnh Bạch Dịch từ xa, nàng đã vội vàng nói. Dịch ca ca, huyên đã tìm được rồi sao? Dương Hải không dám trả lời. Hắn chỉ khẽ gật đầu sau đó cùng Đồng Linh rời khỏi thiên lao. Đồng Linh còn phải tới hồ nước đưa tôm ca cho uy tổ bên ngoài cửa thiên lao. Nàng vẫy tay tạm biệt Bạch Dịch giả, vui vẻ nhảy nhót rời đi. Bởi vì giúp được Bạch Dịch việc vừa rồi mà tinh thần nàng rất vui vẻ. Đứng trước sơn mạch rộng lớn, Dương Hải ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng đã hơn 30 năm chưa được thấy, nhất thời cũng trở nên ngẩn ngơ. Khôi lỗi nơi ngực hắn hơi động, từ trong người Dương Hải nhảy ra ngoài, kích thước của nó vẫn chỉ bằng bàn tay. Nó không quay đầu lại mà nhằm về một mảnh rừng rậm ở hướng xa chạy đi. Thần sắc Dương Hải ngưng trọng, thu tâm tình trong lòng lại đi theo sau khôi lỗi. Sau đó không lâu, cuối cùng hắn đã gặp được bản thể Bạch Dịch mang thần sắc uể oải trong rừng. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 126 trúc cơ đan. Thiên cơ khôi lỗi nhảy lên lòng bày tay Bạch Dịch rồi được hắn thu vào trong túi trữ vật. Bạch Dịch nói giọng yếu ớt. Nếu Dương Huyên đã quyết định thì mau rời khỏi tông môn. Ta có một gian nhà tranh ở ngõ bố y trong trấn Vĩnh An, ngươi có thể ở tạm nơi đó. Cùng lắm là mấy tháng sau ta sẽ đi tìm ngươi. Ta đã tin ba tin tức ngươi nói ra, tất nhiên sẽ tin tưởng phán đoán của ngươi. Dương Hải hơi chần chừ, bất đắc dĩ nói. Hiện giờ ta chỉ là một phế nhân, có lẽ không giúp được ngươi gì cả. Chỉ cần ngươi đừng để Tào Cửu Tiền tìm ra thì đã là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta rồi. Bạch Dịch hít sâu một hơi, miễn cưỡng lên tinh thần nói. Thời gian cấp bách, chờ lúc chúng ta gặp lại nhau ta sẽ giúp ngươi giải trừ độc lực còn lại của Hoạt Tâm Hoàn, cũng sẽ dạy ngươi cách dùng linh căn để thu nạp linh khí ngũ hành. Với thiên phú của Dương Huyên, việc khôi phục tu vi lúc trước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Hải cả kinh. Hắn chưa từng nghe có thể dùng linh căn để thu nạp linh khí ngũ hành. Nếu điều Bạch Dịch đã nói là thật, thì chẳng đồng nghĩa với việc hắn vẫn còn có thể tiếp tục con đường tu tiên hay sao? Sau một lúc kinh ngạc, Dương Hải lại trở nên trầm ngâm, không nói gì. Hắn chắp tay từ biệt Bạch Dịch, dùng tướng mạo của Bạch Dịch mà rời khỏi Thương Vân Tông, đi tới trấn Vĩnh An. Hắn ẩn cư trong căn nhà tranh của huyên muội Bạch Dịch lúc trước nơi ngõ bố y, cả ngày không bước chân ra khỏi nhà. Dương Hải đi rồi, Bạch Dịch mệt mỏi trở lại Lưu Tiên Cư, nghỉ ngơi đúng 3 ngày mới khôi phục trở lại. Thủ đoạn điều khiển khôi lỗi từ xa thế này đã tiêu hao hầu hết tâm lực của hắn. Dương Hải thành công trốn thoát ra khỏi thiên lao, làm tảng đá đè nặng trong lòng Bạch Dịch cũng được nhấc ra. Dù Dương Nhất Phàm không thể ngăn chặn trưởng lão Đan Các, chỉ cần Dương Hải biến mất, thiếu đi 2 loại linh căn thì Tào Cửu Tiên không thể tiến hành thi triển tà thuật được. Bạch Ngọc cũng sẽ chưa bị hãm hại. Tu vi hiện giờ của Bạch Dịch là luyện khí kỳ, muốn đối phó với một trưởng lão kết đan kỳ thì chẳng khác nào người si nói mộng. Chỉ có tìm cách ngăn cản đối phương để có thể thời gian tìm cách phản kích. Hiện giờ điều quan trọng nhất với hắn là tiến giai trúc cơ càng sớm càng tốt. Cảnh giới luyện khí hậu kỳ của hắn đã được củng cố rất vững chắc, chỉ cần Bạch Dịch nguyện ý, lúc nào hắn cũng có thể đột phá lên trúc cơ. Để không hiển lộ chút sơ hở nào thì không thể thiếu trúc cơ đan được. Trúc cơ đan là một đan dược bát phẩm có giá đắt nhất trong những đan dược cùng loại. Có rất nhiều đệ tử đạt tới luyện khí hậu kỳ bắt đầu dốc sức liều mạng nhận nhiệm vụ tông môn để kiếm linh thạch, mục đích đều vì trúc cơ đan. Nếu chỉ vì không có trúc cơ đan mà lúc đột phá thất bại, bao nhiêu vất vả trước đó chẳng phải đã trôi sông hay sao? Hơn nữa nếu thất bại tiến giai thì mất 1-2 năm sau người đó mới có thể tiến hành đột phá nữa. Trúc cơ đan chẳng khác nào thần đan của đám tu sĩ luyện khí kỳ. Nói vậy không hề quá một chút nào. Mặc dù Bạch Dịch chắc chắn 10 phần hắn sẽ đột phá thành công mà không cần dựa vào trúc cơ đan kia, nhưng nếu có thể làm cho tỷ lệ thành công chắc chắn hơn, hắn cũng sẽ tìm cách thu xếp. Linh thạch trên người hắn lúc sử dụng kiếm trận ở Mê Vụ Lâm đã bị tiêu hao mất hơn một nửa, sau đó lại vào phường thì mua mất khá nhiều tài liệu luyện khó nên hiện giờ Bạch Dịch chỉ còn mấy trăm khối, còn lâu mới đủ để mua một viên trúc cơ đan. Nếu đã không thể mua được thì hắn sẽ tìm cách thu thập tài liệu, sau đó tự mình luyện chế. Với kinh nghiệm của hắn, chỉ cần thu thập được 2 phần tài liệu thôi thì chắc chắn có thể luyện chế thành công 1 hạt trúc cơ đan. Xác suất luyện chế thành công cao như thế, trưởng lão Đan Cắt cũng không làm được. Nhưng người khác không làm được, không có nghĩa là Bạch Dịch cũng chịu bó tay. Ra khỏi phòng, Bạch Dịch định tới chấp sự đường để thu thập tài liệu luyện đan. Vừa ra ngoài cửa hắn đã thấy 2 người Khương Đại Xuyên và Cao Nhân đang bàn luận chuyện gì đó. Khương Đại Xuyên đang thao thao bất tuyệt, thấy Bạch Dịch đi ra hắn vội vàng nghiêng người tiếp đón. Tiểu Thúc, mấy ngày nay người đã không ra khỏi cửa nên không biết, hiện giờ Thương Vân Tông đang rất náo nhiệt. Đệ tử của Hàn Ngọc Tông và Thất Sát Môn đã lần lượt chạy tới, sau vài ngày là tiến hành tỉ thí rồi. Cao Nhân ở bên cạnh cũng nói chen vào. Hôm nay, lúc ta ở cửa ra vào chấp sự đường còn nhìn thấy mấy tu sĩ cổ quái, hỏi mấy sư huyên khác mới được biết bọn họ chính là đệ tử của Thất Sát Môn. Thất Sát Môn có cái gì tốt chứ? Cả đám tu sĩ chỉ biết chém giết, chả biết văn minh là cái gì. Muốn nhìn cũng phải nhìn đệ tử của Hàn Ngọc Tông kia. Khương Đại Xuyên làm bộ lão luyện, đứng dậy chỉ điểm. 3 đại tông môn ở Đại Phủ thì chỉ có tông chủ Hàn Ngọc Tông là nữ tu, hơn nữa đệ tử của tông đa số cũng là nữ. Cả đám mỹ nữ đi qua bên người, dáng điệu thướt tha, hương thơm theo gió bay tới thật nức mũi a, hắc hắc. Lần tam tông luận võ này, Hàn Ngọc Tông cũng có nhiều nữ tu tới sao? Cao nhân tò mò hỏi. Tất nhiên rồi. Hôm nay ta đã chứng kiến mấy vị tỷ tỷ của Hàn Ngọc Tông, dáng người thì thật là chập chập, làm người khác chảy nước miếng nha. Khương Đại Xuyên rung đùi đắc ý, điệu bộ mê say quên trời đất. Ta đã thắc mắc sao lại không thấy ngươi ở trong chấp sự đường, thì ra là để ta một mình chỗ ấy, còn ngươi thì chạy đi nhìn ngắm nữ tu của Hàn Ngọc Tông. Cao nhân nổi giận đùng đùng nói. Ta không kìm lòng được, nhất thời mới quên mất ngươi, hắc hắc. Khương Đại Xuyên cười ngây ngô, sau đó quay người phát hiện ra Bạch Dịch đi ra ngoài biệt viện, vẻ mặt sùng bái. Tiểu thúc quả nhiên già dặn, nghe nói có nữ tu là chạy còn nhanh hơn cả ta. Rời khỏi Lưu Tiên Cư, Bạch Dịch đi tới vùng phủ cận chấp sự đường. Từ lúc diễn ra cuộc rèn luyện ở Thái Hằng Sơn Mạch tới nay đã gần nửa tháng, tin tức tam tông luận võ đã truyền đi khắp tông môn. Đệ tử của ba đại tông môn cũng tề tử ở Thương Vân Tông, đây tất nhiên là một lần thịnh hội của tu chân giới ở Đại Phủ. Người nào đó bỗng nhiên nổi tiếng từ đây chắc chắn sẽ được tông môn coi trọng, dốc sức tài bồi. Rất nhiều đệ tử Thương Vân Tông đã động tay động chân chuẩn bị đan dược cùng pháp khí, hy vọng hiển lộ thân thủ trong lần luận võ này. Bởi vậy mà Thương Vân Tông ngày càng náo nhiệt. Khoảng cách từ tông môn tới phường thì khá gần, chỗ nào cũng là thân ảnh của đệ tử Thương Vân, khu vực giao dịch của chấp sự đường càng kín chỗ. Đi vào đại điện giao dịch của chấp sự đường, Bạch Dịch phát hiện nó đông người phải gấp đôi ngày thường, tiếng người cười nói huyên náo vang lên liên tiếp, tiếng có kè mặt cả chỗ nào cũng có. Trong đó không chỉ có đệ tử của Thương Vân Tông mà còn có một số tu sĩ ăn mặc quái dị, hẳn đều là người của Thất Sát Môn hoặc Hàn Ngọc Tông. Bạch Dịch chen chúc trong đám người, khẽ nhíu mày, vừa đi vừa tìm kiếm những tài liệu cần thiết. Lúc hắn đi qua cửa hàng của một đệ tử Thương Vân Tông thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới. Đệ tử Thương Vân Tông các ngươi chèn ép người khác quá đáng. Một mảnh hàn linh diệp thôi mà hết giá 400 linh thạch, thế sao không đi cướp đi cho nhanh. Một đại hán mặt áo nâu ngắn đang tức giận quát lên với đệ tử Thương Vân đứng sau quầy hàng. Hắn cầm trong tay một mảnh lá cây được bao bọc bởi một tầng xương lạnh, thái độ hết sức bất mãn. Mảnh hàn linh diệp kia có một đặc tính là phải dùng hộp gỗ đặc thù chứa đầy hàn khí để lưu giữ. Một khi lấy ra rồi, linh khí sẽ biến mất rất nhanh, sau đó trở thành một cái lá khô không còn tác dụng nữa. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 127 Nam Uyên Bắc Nhai. Vụ cãi lộn trong đại điện làm rất nhiều đệ tử chú ý, hướng ánh mắt nhìn tới. Mọi người dần tập trung quanh gian hàng, đúng lúc Bạch Dịch đi ngang qua đó nên bị vây ở bên trong, nhất thời đành phải dừng chân đứng ngoài quan sát. Hừ, buôn bán phải ra giá vừa phải thôi chứ. Ngươi ra giá 300 linh thạch đi, ta muốn mảnh linh diệp này rồi. Đại hán hừ lạnh, vẫn cầm mảnh linh thảo như cũ, không hề có ý định trả lại. Ngươi muốn mua thì mau trả 400 linh thạch, không mua thì thôi, mời ngươi đưa trả linh thảo cho ta. Nơi này là Thương Vân Tông chứ không phải Thất Sát Môn của ngươi. Đệ tử đứng sau quầy rốt cuộc cũng quát lên. Nếu trì hoãn thêm một hồi, linh khí của mảnh linh diệp sẽ ảm đạm đi, giá cả cũng rớt xuống rất nhiều. Bấy giờ, dấu có ra giá 300 linh thạch cũng chưa chắc có người mua. Đại hán tới từ Thất Sát Môn rõ là đang cố tình kéo dài thời gian để chiếm tiện nghi của đối phương. Hắn cười lạnh đáp. Làm sao? Đệ tử của Thương Vân Tông lẽ nào đều giống ngươi, thấy tiện là mắt sáng lên. Có mảnh linh thảo thì không coi ai ra gì, ra cái giá trên trời. Nếu cho ngươi một kiện pháp bảo, chắc ngươi sẽ đi đòi làm tông chủ đấy nhỉ? Đại hán mỉa mai, đồng thời vẫn để ý tới mảnh hàn linh diệp trong tay, hắn phát hiện một góc lá đã bắt đầu héo rũ, vì vậy nụ cười hiện ra càng thêm đắc ý. Ngươi đừng khinh người quá đáng, mau đưa trả linh thảo cho ta. Đệ tử bán linh thảo phát hiện linh thảo có sự thay đổi bất thường thì cuống quyết nhào tới muốn đoạt lại mảnh linh thảo kia, nhưng đối phương vừa nhấc cánh tay, lại âm thầm xuất động linh lực là dễ dàng đánh hắn ngã bay vào quầy hàng, làm một số hộp gỗ chứa đựng linh thảo khác cũng bị vỡ ra theo. Ta mua linh thảo là đã để mắt tới ngươi rồi. Đệ tử của Thương Vân Tông quả nhiên đều là những người keo kiệt. Hừ, ta trả lại, không mua nữa. Sau khi đánh bay đối phương, đại hán phát hiện thấy lá linh diệp đã héo rũ một nửa, cười lạnh mang linh thảo đáp trả. Đệ tử Thương Vân Tông vừa bị đánh ngã trợn mắt đứng dậy, vẻ mặt bối rối. Hắn cầm hàn linh diệp lên thì thấy hơn nửa đã bị héo, liền nổi giận quát. Ngươi thật là độc ác, ta không bán linh thảo cho ngươi thì ngươi tìm cách kéo dài thời gian để hủy hoại hàn linh diệp của ta. Ngươi phải bồi thường đi. Bồi thường? Đại hán bĩu môi nói. Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta phá hủy linh thảo của ngươi? Ta chỉ đứng đây xem một chút mà thôi, linh thảo đã trả lại ngươi rồi, ngươi tự giữ mà thôi. Đệ tử Thương Vân Tông tụ tập xung quanh không ít, thất một tên đệ tử thất sát môn đang ở tại Thương Vân Tông mà còn bá đạo như thế thì đều trợn mắt, nhao nhao quát mắng. Ngươi dám dương oai chấp sự đường của Thương Vân Tông ta sao? Ngươi nghĩ mình là trưởng lão thất sát môn hay là tông chủ đấy? Chúng ta tận mắt thấy ngươi cố ý kéo dài thời gian để làm hỏng lá hàn linh diệp kia. Ngươi không bồi thường thì đừng nghĩ có thể ra khỏi chấp sự đường này. Thất sát môn ngày càng khoe trương rồi. Lần trước, tại một hiểm địa ta bị hai đệ tử của thất sát môn đánh lén, không những bị đoạt mất túi trữ vật mà suýt chút nữa còn mất cả mạng. Đệ tử Thương Vân xung quanh nhao nhao lên tiếng binh vực kẻ yếu, một ít đệ tử thất sát môn đang giao dịch tài liệu trong chấp sự đường này cũng lần lượt tiến lại. Lúc đầu đại hán bị mọi người quát mắng còn ra vẻ sợ hãi, lúc này thấy đồng môn tới thì tự tin mười phần quát lớn. Làm sao? Chúng ta là khách của Thương Vân Tông do tông chủ các ngươi đích thân mời tới. Ta không cướp đoạt cũng không đánh người, ai dám ngăn cản ta? Trước quầy hàng, hai bên đội ngũ đều cho mình là phải bắt đầu tranh cãi. Không bao lâu sau, có rất nhiều đệ tử Thương Vân Tông xúm lại, mồm miệng không còn giữ ý chút nào, từ thái độ có thể thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Mua bán không thành thì cũng nên để lại chút nhân nghĩa chứ. Vị đạo hữu thất sát môn này, ngươi đã không mua hàn linh diệp thì thôi, hà tất phải cầm lấy khong trả lại. Ngươi biết rõ, nếu rời khỏi hộp gỗ thì linh khí trong đó sẽ bị sói mòn đi. Ta xem ngươi là cố ý làm vậy, bắt ngươi bồi thường cũng không tính là quá đáng. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Đệ tử Thương Vân Tông tạm dừng quát mắng, bảo nhau để lộ ra một con đường. Từ đó có một vị thanh niên mặt như ngọc, mặc áo bào trắng nhẹ nhàng đi tới. Lý Lâm Uyên sư huyên đã tới rồi. Thủ đồ Bích Lạc Phong cùng với Lũng Vô Nhai ở Phù Diêu Phong được xưng tụng là Nam Uyên Bắc Nhai, Lý Lâm Uyên sư huyên đây mà. Lý sư huyên nhất định phải giáo huấn đám cuồng đồ thất sát môn một trận mới được. Bọn hắn thật là khinh người quá đáng. Lý sư huyên để đạt tới trúc cơ đại thành, chỉ thiếu chút nữa là tiến giai kim đan cảnh, nhất định có thể trấn áp đám đệ tử hung ác của thất sát môn. Đệ tử Thương Vân Tông thấy người này tới thì bắt đầu nhao nhao lên tiếng, giống như vừa nhìn thấy một vị trưởng lão. Sự xuất hiện của Lý Lâm Uyên đã làm tăng khí thế bên Thương Vân Tông lên 10 phần. Từ lời nói của đám người, Bạch Dịch cũng biết thanh niên phong độ bất phàm này chính là thủ đồ của Bích Lạc Phong có thiên phú cực cao. Giữa đám đệ tử của Thương Vân Tông có thể xếp vào 3 hạng đầu. Hắn và Lũng Vô Nhai của Phù Diêu Phong đều rất nổi danh. Thương Vân Tông có 3 phong, trong đó Bích Lạc Phong nằm ở phía nam, Phù Diêu Phong nằm ở mé bắc. Trong hàng đệ tử của Phù Diêu Phong thì Lũng Vô Nhai có thiên phú cao nhất. Tương tự với Bích Lạc Phong, Lý Lâm Uyên chính là người cầm đầu. Hai người này đều là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử của Thương Vân Tông, được những đệ tử khác xưng tụng là một trong Nam Uyên Bắc Nhai. Lý Lâm Uyên có ý muốn thiên vị đệ tử bán linh thảo của Thương Vân Tông, nhưng đối diện với đám đệ tử không cam chịu yếu thế của Thất Sát Môn cũng thấy không dễ dàng. Dù sao đối phương thực sự chưa dùng vũ lực mạnh mẽ để cướp đoạt, cũng không đả thương người. Đã sớm nghe nói đệ tử Thất Sát Môn ngang ngược bá đạo, nhưng ta không nghĩ ở tại Thương Vân Tông chúng ta mà các ngươi cũng có thể ngang ngược như vậy. Lời qua tiếng lại vài câu, Lý Lâm Uyên không kiên nhẫn được nữa, hừ lạnh. Hắn tế xuất một đạo linh lực tràn ra, tấn công thẳng tới đại hán vừa cố ý hủy linh thảo đi. Tu sĩ trúc cơ dùng linh lực để tấn công tác dụng không lớn. Trừ việc có thể đánh bay đối thủ ra ngoài thì rất khó làm tổn thương người. Lúc này Lý Lâm Uyên muốn giáo huấn đối phương một chút nên mới thúc giục linh lực tấn công, nhưng đạo linh lực này còn chưa chạm tới người đại hán thì từ phía sau đám người bỗng hiện ra một cỗ uy áp bá đạo kéo tới. Ô, ô, ông! Hai cỗ linh lực va chạm vào nhau tạo nên một tiếng vang trầm đục trong đại điện, khiến màng nhĩ những đệ tử đứng gần đó đau nhức không thôi, liên tục thối lui về sau. Bạch Dịch đứng gần đó, lúc phát hiện ra cỗ linh lực khác xuất hiện đã nhanh chóng vận chuyển linh khí tới đầu bảo vệ hai tai. Lúc hai cỗ linh lực va chạm nhau tạo thành sóng khí công kích ra xung quanh, hắn chỉ lạnh nhạt đứng đó, không sức mẻ gì. Một câu không hợp liền ra tay đả thương người mà các ngươi còn nói Thất Sát Môn ta bá đạo. Ta xem ra người của Thương Vân Tông mới thật là bá đạo đấy. Theo tiếng hét lớn này vang lên, một thân hình nam tử cao gầy mặc quần áo da tinh xuất hiện. Mấy đệ tử Thất Sát Môn nhìn thấy người này thì ngay lập tức hứng khởi, thái độ như nhìn thấy chỗ dựa, thấy có người làm chủ liền nhao nhao lên tiếng. Vương Thương Sư Huynh! Vương Sư Huynh cần phải làm chủ cho bọn ta. Thương Vân Tông ý đông hiếp ít, khi dễ Thất Sát Môn chúng ta không có người này. Đại hán vừa làm hỏng Hàn Linh Diệp nhìn thấy vị sư huyên vừa tới thì vui mừng nói. Vương sư huyên, đệ tử Thương Vân Tông thật là khinh người quá đáng. Ta chỉ nhìn linh thảo mà thôi, bọn chúng đã bắt ta phải bồi thường rồi, chúng ta rằng đệ tử Thất Sát Môn chúng ta đều đần độn cả sao. Trong đám đệ tử Thương Vân đứng quanh đó, có người nhận ra vị sư huyên mới tới này thì thấp giọng nghị luận. Hắn chính là Vương Thương được xưng tiểu thất sát. Nghe nói hắn giết người không chớp mắt, là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn đã từng giết không dưới trăm người. Cái gì? Hắn chính là Vương Thương sao? Ta từng nghe một vị sư huyên nói có một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kết oán với người này, về sau cả nhà mười mấy người của tu sĩ trúc cơ kia chỉ trong một đêm đều chết thảm khiến hắn tức giận tới thổ huyết. Sau đó chính hắn cũng không hiểu vì lý do gì mà chết bên ngoài một phường thị. Ở đại phủ này, ai cũng chớ trêu chọc vào tên tiểu thất sát này, nhìn thấy hắn thì tốt nhất nên tránh đi. Mấy tên đệ tử lớn tuổi của Thương Vân Tông nhìn thấy Vương Thương thì đều lộ vẻ sợ hãi. Lúc trước đệ tử Thương Vân Tông giao dịch trong đại điện chấp sự đường chiếm đa số, nhưng hiện giờ khí thế đã hoàn toàn bị đối phương chèn ép. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 128 Nguyệt Trung Tiên. Lý Lâm Uyên thấy người này tới thì nhíu mày, trong mắt ánh lên một tia kiêng kỵ nhưng không có nhượng bộ. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Vương Thương tới gần, nhích miệng cười một tiếng nói. Nam Uyên Bắc Nhai cùng với Nguyệt Trung Tiên là ba vị cường giả trong hàng đệ tử. Vương Mỗ đã được nghe danh, chẳng khác nào sấm nổ bên tai. Hôm nay được gặp Nam Uyên ở đây thật là hạnh ngộ. Đại danh của tiểu thất sát tại hạ cũng đã được nghe tới từ lâu. Lý Lâm Uyên cũng lạnh lùng đáp. Hắn không có chút hào cảm nào đối với tên đệ tử thất sát này. Vương Thương làm bộ không hề để ý tới sắc mặt đối phương, vẫn cười ha hả như cũ. Nghe nói Lũng Vô Nhai đang bế quan trùng kích kim đan cảnh, lần tam tông luận võ này hắn sẽ không xuất hiện. Lần này chắc Lý Huyên sẽ là cường giả chủ chốt, chỉ không biết có gặp được vị Nguyệt Trung tiên kia hay không. Ta cảm thấy rất có hứng thú với tiên tử của Vọng Nguyệt Phong. Nếu quả người đúng như lời đồn, ta cũng không ngại nạp thêm một người tiểu thiếp. Cuồng đồ. Phì. Cái đồ mặt dày. Muốn lấy Nguyệt Trung tiên làm tiểu thiếp ư? Đừng nói là đám tu sĩ trúc cơ các ngươi, cho dù có là thất sát của thất sát môn tới đây cũng còn chưa đủ tư cách. Vương Thương vừa dứt lời, đệ tử Thương Vân Tông đách nhao nhao chửi bới, sắc mặt Lý Lâm Uyên cũng trầm hẳn xuống. Nam Uyên Bắc Nhai và Nguyệt Trung Tiên chính là chỉ Lý Lâm Uyên cùng Lũng Vô Nhai thêm vị nữ tu tên Lê Tử Tiên nữa. Người này là đệ tử chân truyền của Vọng Nguyệt Phong có thiên phú cao nhất, cũng là con gái của tông chủ. Ở Thương Vân Tông, lai lịch người này thần bí vô cùng. Tuổi không lớn lắm nhưng tu vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác. Nghe nói dung nhan nàng khiến hoa nhường nguyệt thẹn, là nỗi khao khát và ngưỡng mộ của bao nhiêu đệ tử Thương Vân Tông. Lúc này nàng bị người của thất sát môn vũ nhục khiến cho lửa giận của đám đệ tử dâng lên ngùn ngụt. Từ những lời bàn tán của đám đệ tử xung quanh, Bạch Dịch cũng nắm được khá nhiều thông tin về mấy người Nam Uyên Bắc Nhai cùng Nguyệt Trung Tiên. Lúc nghe nói nữ tu Lê Tử Tiên là con gái của tông chủ thì hắn chợt nhớ Đồng Linh từng nói, phía sau núi ở Tử Đằng Tốc có một vị tử tỷ tỷ, chỉ không biết có phải là vị Nguyệt Trung Tiên kia hay không. Sắc mặt âm trầm, Lý Lâm Uyên vung tay lên, để tử Thương Vân Tông đứng quanh liền trở nên yên lặng. Sau đó hắn lạnh giọng nói. Tử tiên sư muội nổi danh ngang với Thanh Châu Minh Ngọc của Hàn Ngọc Tông, loại phàm phu tục nhân như ngươi há có thể xứng đôi. Cẩn thận mồm miệng kẻo lại trách Lý Mỗ không khách khí. Vương Thương biểu hiện thần thái cuồng vọng bước về phía trước một bước, cười lạnh nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng có tình ý với Nguyệt Trung Tiên, sợ ta đoạt mất người trong mộng? Yên tâm, làm thiếp của Vương Thương ta nhất định còn sung sướng hơn ở với ngươi gấp trăm lần. Ha ha ha! Vương Thương ngang ngược cười lớn, rõ ràng không ngại gây hấn với tất cả đệ tử Thương Vân Tông nơi này. Một trận quát mắng chửi bới lại vang lên om sòm nhưng không có ai dám tiến lên động thủ. Thật là một tên tiểu thất sát cuồng vọng. Lý Lâm Uyên đã khó áp chế được lửa giận. Nếu dễ dàng để cho người khác nhục mạ, thanh danh của hắn ở Thương Vân Tông sẽ tan biến theo gió. Lý Lâm Uyên đột nhiên phóng xuất ra một đạo linh lực trực tiếp tấn công tới Vương Thương. Hắn không ngờ đối phương còn nhanh hơn, cũng dùng linh lực đánh trả. Hai cỗ linh lực va chạm tạo nên sóng khí cuồn cuộn khiến rất nhiều đệ tử Thương Vân Tông chấn động ngã nhào xuống đất. Đại điện giao dịch phần lớn đều là đệ tử của Thương Vân Tông tu vi cao thấp không giống nhau. Những người đạt tới trúc cơ còn tốt, đệ tử luyện khí kỳ không phòng bị kịp thì rất dễ bị thương. Sau khi phát ra một đạo linh lực, Lý Lâm Uyên nhận thấy rất nhiều đồng môn té ngã thì càng tức giận nhưng không ra tay ngay. Hắn điểm tay hô lớn. Nếu đã dám ở Thương Vân Tông ta ra oai, Vương Thương ngươi có dám theo ta ra bên ngoài chấp sự đường tỉ thí một trận? Lão tử ta chả lẽ lại sợ ngươi? Vương Thương lắc lư hai tay rồi nắm chặt, xương cốt vang lên răng rắc, mạnh mẽ hướng ra ngoài điện mà đi. Khuôn mặt khinh thường ngạo nghễ. Hai người quyết định thi đấu trước cả ngày diễn ra luận võ đã gây ra một hồi náo nhiệt. Chờ hai người rời khỏi, đám người trong đại điện cũng theo nhau kéo ra ngoài. Tên đệ tử đứng ở quầy hàng bán đồ lúc trước cũng vội chỉnh đốn lại hàng hóa, định bụng chạy ra theo. Lý Lâm Uyên là đệ tử tinh nhuệ của Thương Vân Tông, Vương Thương cũng là số một số hai trong hàng đệ tử của thất sát môn. Hai người này thi đấu cũng đại biểu cho thực lực của hai tông môn ở cảnh giới trúc cơ. Người nào thất bại đều gây tổn hại tới khí thế của tông môn mình, cũng ảnh hưởng đến việc tỉ thí của hai ngày hôm sau. Bạch Dịch không có hứng thú đối với việc thi đấu của hai người này, cũng không muốn xem náo nhiệt gì. Hắn định ở lại trong đại điện để thu thập tài liệu hòng luyện trúc cơ đan, nhưng không ngờ đám người ủ nhau kéo hết ra ngoài, hắn không muốn đi cũng bị kéo ra theo. Chung quanh đều là đồng môn nên không thể động võ. Bạch Dịch rơi vào đường cùng, đành chen chúc ra theo. Có mấy người đi sau xô đẩy, có người còn tung ra mấy cước vào người hắn. Trong lòng hắn cũng chỉ là muốn xem qua một chút náo nhiệt mà thôi, hắn không thấy có gì mà phải gấp gáp như vậy. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn người đi phía sau, còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã quát lên. Đi mau, sao ngươi có thể đi chậm như vậy? Người đang xô đẩy Bạch Dịch là một thiếu niên trẻ tuổi, nhìn qua cũng chỉ 17, 18, mặc quần áo màu đen, cũng không phải là đạo bào của đệ tử bình thường. Người này môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, từ mi tâm mọc ra một tiểu điểm nhỏ chính là một nốt ruồi son, khí thế hào hùng nhưng thần sắc lại toát ra một vẻ thanh tú nhàn nhạt. Bạch Dịch hầm hầm nhìn đối phương rồi quay đầu theo đoàn người tiến ra ngoài đại điện. Hắn đường đường là Tiêu Dao tiên quân, là Thanh Không chi chủ mà lại đôi co với một thiếu niên vì chuyện này thì không đáng. Bên bãi đất trống ngoài chấp sự đường có nhiều đệ tử tụ tập, đa số đều là đệ tử bình thường của Thương Vân Tông, trong đó cũng có một số ít đệ tử chân truyền mặc áo trắng và chấp sự mặc thanh bào. Những đệ tử ngoại môn mặc áo bào màu xám không nhiều, đa phần đều tránh ra phía xa quan sát. Nếu đã bị bắt ra ngoài theo, Bạch Dịch nhất định đứng trong đám người để nhìn xem hai người phân cao thấp. Giữa bãi đất, sắc mặt Lý Lâm Uyên âm trầm quát. Là người lấn áp đồng môn của ta trước, sau lại nhục mạ tiên tử của Thương Vân Tông ta, nếu không giáo huấn ngươi một chút thì lại để cho thất sát môn các ngươi nghĩ Thương Vân Tông ta nhu nhược hay sao? Vương Thương cười ha hả, giọng lạnh lẽo. Nói ta nhục mạ đồng môn của ngươi, thì những đồng môn của ngươi cũng phải có tư cách để ta nhục mạ mới được. Lời nói Vương Thương xuất ra thật khó nghe. Từ đấy mà xét thì đệ tử Thương Vân Tông chẳng có ai đủ tư cách để hắn khi nhục hết. Cuồng vọng. Lý Lâm Uyên cố gắng áp chế nộ khí quát lạnh. Việc thi đấu hôm nay không có quan hệ với tông môn. Nếu ngươi thất bại thì phải bồi thường Hàn Linh Diệp đã bị hủy hoại, còn phải nhận lỗi trước tất cả đồng môn của ta. Được. Vương Thương không do dự đáp, sau đó sắc mặt cũng trầm xuống tiếp lời. Nếu ngươi thất bại, ta không muốn gì nhiều, chỉ cần ngươi bỏ ba vòng quanh chấp sự đường này là được. Nghe xong mấy lời này, đệ tử Thương Vân Tông lại được một phen giận dữ, nhao nhao chửi mắng. Khinh người quá đáng. Lý Sư Huyên hãy dạy dỗ hắn một trận để cho đám thất sát môn biết đệ tử Thương Vân Tông chúng ta không dễ trêu vào. Kỳ thực Lý Lâm Uyên cũng không muốn đồng thủ cùng Vương Thương ở chỗ này. Hai ngày sau mới chính thức bước vào Tam Tông luận võ, chỉ là hiện giờ đã đâm lao thì đành phải theo lao. Hắn cắn răng tế ra pháp khí song kiếm sở trường của mình. Hai đạo hàn mang chớp đồng hiện rõ là hai thanh phi kiếm hẹp dài xuất hiện trước người Lý Lâm Uyên. Đây là hai kiện pháp khí cao giai, xuất hiện cùng lúc thì uy lực có thể lớn gấp đôi so với bình thường. Kiếm đạo vốn thâm ảo, song kiếm càng khó tu luyện hơn. Vị thủ đồ Bích Lạc Phong này ở cảnh giới trúc cơ đã có thể khống chế phi kiếm đối địch, chứng tỏ thiên phú không phải chuyện đùa. Không hổ có thể đứng trong ba hạng đầu trong lớp đệ tử ở Thương Vân Tông này, cũng coi như xứng với cái danh Nam Uyên Bắc Nhai nho nhã. Song kiếm. Hừ. Vương Thương thấy đối phương tế song kiếm ra thì tỏ thái độ khinh thường. Hắn hừ lạnh, rút từ phía sau ra một pháp khí cốt tiên được tạo thành bởi hơn trăm khối bạch cốt, tỏa ra âm khí lạnh buốt khiến người xem run rẩy. Pháp khí này cũng là pháp khí cao giai, hơn nữa linh khí dao động trên thân pháp khí còn nóng đậm hơn pháp khí song kiếm của Lý Lâm Uyên mấy phần. 3. Vương Thương vung tay lên, tại không trung cốt tiên vung vẩy tạo nên một tiếng nổ vang. Cốt tiên trong tay Vương Thương như xà sốt đánh về phía đối thủ. Lý Lâm Uyên không dám coi thường, thúc dục song kiếm ngăn lại. Bên ngoài chấp sự đường, hai người đã thực sự kéo nhau vào một trận chiến. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 129 cực phẩm pháp khí. Bên ngoài chấp sự đường có rất nhiều người tụ tập. Các đệ tử Thương Vân Tông nghe nói tới việc này đều nhanh chóng chạy tới. Khoảng đất trống bên ngoài chấp sự đường bị người vây chặt như nêm cối. Ở trung tâm bãi đất, song kiếm của Lý Lâm Uyên tung bay, lúc nhanh lúc chậm giống như hai con độc xà, đồng thời mang theo hơi lạnh và sát khí thấu xương. Cốt tiên của Vương Thương càng linh động hơn. Lúc trái lúc phải chẳng khác giao long ra biển lớn, mỗi kích đều chuẩn xác ngăn chặn thế công của đối phương, không để rơi vào hạ phong. Đám người xung quanh hô lên ủng hộ liên tục. Loại chiến đấu giữa hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ không phải lúc nào cũng diễn ra thế này. Nhất là thực lực của hai người, có thể nói đều là những người mạnh nhất dưới kim đan kỳ. Lý Lâm Uyên sử dụng kiếm thuật chính là trùng vân kiếm pháp của Thương Vân Tông, hơn nữa còn xuất ra kiếm quyết ở tầng thứ 6. Trùng vân kiếm pháp chia làm 9 tầng, tu sĩ luyện khí kỳ có thể tu luyện cao nhất tới tầng thứ 3. Tu sĩ trúc cơ có thể luyện tới tầng thứ 6. Chỉ có đạt tới cảnh giới kim đan thì mới có thể tu luyện tới tầng thứ 7, thứ 8 và thứ 9. Với thiên phú của Lý Lâm Uyên, hắn đã tu luyện nhuần nhuyễn tầng thứ 6, tầng thứ 7 e rằng cũng đã nắm được vài phần. Trùng vân kiếm pháp có uy lực bất phàm, là kiếm đạo chủ tu của phần lớn đệ tử Thương Vân Tông. Nếu là đang đối phó với người khác, kiếm pháp thành thạo lại có song kiếm hợp lực thì hắn hẳn là có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng đối thủ lần này của hắn lại không đơn giản. Thất sát môn có thể trở thành một trong ba đại tông môn ở đại phủ, tất phải có chỗ hơn người. Cốt tiên của Vương Thương, mỗi lần đánh ra đều khiến cho linh khí xung quanh rung động. Điều đó chứng tỏ cốt tiên mạnh mẽ như dao long hung áp, nhưng lại khiến người ta lâm vào cảm giác huyền ảo. Thiên địa linh khí xung quanh thường bị cốt tiên hút lấy hình thành các dòng xoáy. Phi kiếm của Lý Lam Uyên phi qua những vòng xoáy kia thì đều không tự chủ được mà hơi chứng lại, như thể thiên địa linh khí cũng đang giúp Vương Thương chống lại kẻ địch của mình. Giao thủ không được bao lâu, sắc mặt Lý Lâm Uyên đã rất khó coi. Hắn đã dốc toàn lực xuất thủ, dù không thắng được Vương Thương thì cũng muốn đối chiến ngang tay với đối phương. Hắn không ngờ đối phương ra chiêu dù gì, lại còn có thể kéo theo thiên địa linh khí mà sử dụng. Cứ kéo dài thế này hắn chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ gì. Hiện giờ trận thi đấu này không được tính là lần luận võ giữa hai tông môn, nhưng lại liên quan tới danh dự và khí thế của đệ tử hai bên. Nếu Lý Lâm Uyên thất bại, đệ tử Thương Vân Tông chẳng còn mặt mũi nào trước đệ tử thất sát môn nữa. Đứng trong đám người, Bạch Dịch bình tĩnh nhìn hai người đang đánh nhau sống chết. Với nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhìn ra được năng lực của Vương Thương cao hơn đối phương một bậc. Tiên cốt trong tay hắn cũng không phải là pháp khí cao giai mà chính là pháp khí cực phẩm, một loại pháp khí rất hiếm. Trong tu chân giới, phẩm giai của pháp khí có thể chia ra ba loại, thấp, trung và cao giai, uy lực cũng theo đó mà tăng lên. Bình thường pháp khí cao giai đã là cấp bậc pháp khí cao nhất, nhưng thực ra phía trên nó vẫn còn tồn tại loại pháp khí cực phẩm như vừa nói. Pháp khí cực phẩm thì có nhiều người biết tới, nhưng lại không có mơ, a, i, nơ, g, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y được tận mắt nhìn thấy. Bởi vì pháp khí loại này thật sự quá ít. Ít đến căn bản không có ai tình nguyện đi luyện chế, bởi nó tiêu hao lượng tài nguyên cực lớn, tỷ lệ luyện chế lại ít tới đáng thương. Chỗ tài liệu tiêu hao có thể dùng để đổi lấy một kiện đê giai pháp bảo. Luyện chế vô cùng khó khăn, cái thu được lại không đủ bù cái mất, vì vậy cực phẩm pháp khí giống như pháp khí truyền thuyết đối với đám đệ tử cấp thấp. nếu vô tình xuất hiện một kiện trong tu chân giới, giá cả bán ra sẽ là một cái giá trên trời. Cực phẩm pháp khí tuy khó luyện chế, lại tiêu hao tài nguyên lớn, nhưng cũng có sự trợ giúp lớn lớn đối với tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ luyện khí kỳ rất khó sử dụng pháp khí cao giai, cũng giống như tu sĩ trúc cơ rất khó khăn trong việc thúc giục pháp bảo vậy. Vì vậy cực phẩm pháp khí trở thành thứ vũ khí mạnh nhất trong tay tu sĩ trúc cơ. Khoảng cách công kích của cực phẩm pháp khí lớn gấp đôi so với pháp khí cao giai, còn có đặc tính giống với pháp bảo. Đó chính là khả năng khi đưa ra sử dụng thì có thể dẫn động thiên địa linh khí chung quanh. Chỉ cần một đặc điểm này thôi cũng có thể khiến cho tu sĩ khi đối chiến với địch thủ đồng giai đứng ở thế bất bại. Với lịch duyệt của Bạch Dịch, hắn dễ dàng nhìn ra chân tướng của cốt tiên. Nhưng những đệ tử khác lại không nhìn ra được sự khác biệt này. Dẫu là Lý Lâm Uyên cũng chỉ cho rằng vũ khí của đối phương là một kiện pháp khí cao giai mà thôi. Pháp khí cao giai không thể dẫn động thiên địa linh khí. Pháp khí trong tay Vương Thương rõ ràng là cực phẩm pháp khí. Thất sát môn thật sự giàu có a. Bạch Dịch đã nhìn ra cấp bậc của cốt tiên này, nhưng bất ngờ là bên cạnh hắn cũng tự nhiên truyền tới thanh âm nhỏ nhẹ, âm nhu không giống với giọng nói của đàn ông. Đệ tử xung quanh đang tập trung quan sát cuộc chiến nên không ai nghe được câu nói trên. Bạch Dịch đứng ngay cạnh không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại. Đứng bên cạnh hắn chính là thanh niên thon gầy, môi hồng răng trắng, dáng vẻ vô cùng thanh tú lúc trước. Người có thể nhìn ra chân tướng của cốt tiên chắc chắn không phải hạng đệ tử tầm thường. Bạch Dịch đang kinh ngạc, ngay khi nhìn thấy người thanh niên này thì hạ giọng. Cực phẩm pháp khí cũng chưa chắc có thể thắng. Cực phẩm cốt tiên đấu với song kiếm cao giai, người của thất sát môn có thể dễ dàng giành chiến thắng, trừ phi Thương Vân Tông các ngươi cũng có khả năng xuất ra một kiện cực phẩm pháp khí tương đương. Thanh niên này hơi bực bội, sau đó nghiêng người nói với vẻ ngạo nghễ. Bạch Dịch vẫn nhìn đối phương bằng ánh nhìn bình tĩnh, giống như không hề để ý tới đối phương. Sau đó không lâu, hắn thì thầm tự nói. Chỉ cần có kiếm đạo cao thâm, dùng pháp khí cao giai chiến thắng cực phẩm không phải là việc khó. Thanh niên nghe Bạch Dịch kết luận như vậy thì hừ lạnh một tiếng, đang định nói mỉa một vài câu thì thần sắc khẽ biến. Hắn vội quay ánh mắt quan sát về phía cuộc chiến của hai người. Cuộc chiến của hai người đã giang co một lúc, rốt cuộc Lý Lâm Uyên đã phát hiện ra chỗ cổ quái của cốt tiên. Bốn chữ cực phẩm pháp khí vừa mới hiện ra trong đầu hắn thì sắc mặt hắn đã trầm hẳn xuống. Nếu pháp khí của Vương Thương đúng là cực phẩm pháp khí thì dù hắn dùng hai thanh pháp khí cao giai cũng khó thủ thắng. Việc thất bại của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sự việc không chỉ ở chỗ vũ khí của đối phương có phẩm cấp cao hơn mình, mà bởi vì Lý Lâm Uyên phải điều khiển hai thanh phi kiếm nên lượng linh khí tiêu hao cũng nhiều gấp đôi đối phương. Kéo dài tới cuối cuộc chiến, linh khí của hắn chắc chắn sẽ hết trước đối phương, thua là không còn nghi ngờ gì. Nghĩ tới đó, Lý Lâm Uyên cắn răng, lấy ra một tuyệt chiêu ẩn giấu đã lâu. Chỉ thấy lúc hắn biến ảo kiếm quyết, một thanh phi kiếm thứ ba xuất hiện. Ba thanh kiếm xuất hiện làm linh khí xung quanh dao động mãnh liệt, tỏa thành một vòng xoáy linh khí. Ngay lúc đó, kiếm quyết của Lý Lâm Uyên lại biến đổi, hắn thi triển ra tầng thứ bảy của Trùng Vân kiếm pháp. Tầng thứ bảy này bình thường phải là cường giả kim đan cảnh mới có thể thi triển ra được. Hiện giờ Lý Lâm Uyên sử ra khiến tất cả đệ tử Thường Vân Tông lâm vào ngốc trệ như đang nhìn thấy một kỳ tích hiếm gặp. Sau một phút ngây ngô, các đệ tử này lại hô vang ngập trời. Tuy Lý Lâm Uyên chỉ miễn cưỡng thi triển ra được tầng thứ bảy nhưng uy lực của nó là không thể coi thường. Hơn nữa ba kiếm cùng xuất, một kích này có thể tương được với uy lực do cường giả kim đan sơ kỳ đánh ra. Mặc cho đối phương cường thịnh, hắn cũng khó mà tiếp được công kích của một tu sĩ kim đan. Nhìn thấy thắng lợi đã ở trong tầm mắt, rất nhiều đệ tử Thương Vân vỗ tay hoan hô. Là một trong ba đại tông môn ở Đại Phủ, nhưng Thương Vân tông nhiều năm qua vẫn bị Thất Sát môn chèn ép. Lúc này có cơ hội ra mặt, đệ tử Thương Vân tông sao không hãnh diện cho được. Thấy ba thanh phi kiếm hợp lại một chỗ hình thành một chiêu tuyệt sát, Vương Thương lại há miệng bắt đầu dốc sức hấp nạp không khí. Cử động quái dị của hắn khiến những người khác không hiểu thế nào, chỉ có hai hàng lông mày bạch dịch khẽ động trong lòng hơi kinh ngạc. Thanh niên ở bên cạnh cũng nói khẽ. Không thể nào. Sau khi Vương Thương hấp đầy không khí thì ba thanh phi kiếm cũng đã kéo tới, mang theo uy lực khổng lồ, hắn đã không còn cơ hội tránh né. Ở đối diện, Lý Lâm Uyên đã suy yếu nhưng thái độ của hắn lại vô cùng tự đắc. Chỉ cần có thể một đòn đả thương đối thủ, địa vị của hắn trong hàng ngũ đệ tử nhất định có thể nâng vào, hơn nữa có thể khiến cho Thất Sát môn trong lần tam tông luận võ này bị mất đi một đệ tử đắc lực. Nhưng còn chưa kịp thả lỏng tinh thần, Lý Lâm Uyên bỗng cảm giác được có một cỗ sát cơ bao trùm khắp toàn thân, như thể hắn đang bị một con hung thú chăm chăm nhìn thẳng vào. Toàn thân hắn rét lạnh, còn đối thủ của hắn thì hít thở một hơi rồi quát to. Trạp! Vương Thương hét lớn, thanh âm nghe như tiếng chuông gào thét. Một luồng sóng khí trống rỗng khiến người ta sợ hãi xuất hiện. Ở bên trong sóng khí này có một đạo bạch mang mở ngoặt tròn, ánh sáng trắng đóng ngoặt tròn từ trong miệng Vương Thương thốt ra, đánh văng ba thanh phi kiếm rồi bay thẳng tới đầu Lý Lâm Uyên. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền, người làm Ezip phong chương 130 nạp kiếm vào bụng. Tình huống trong sân biến hóa quá nhanh, vốn Lý Lâm Uyển đang ở thế tất thắng không thể nghi ngờ lại rơi vào hoàn cảnh con mồi dễ mặt cho người ta chém giết. Ba thanh phi kiếm của hắn bị đánh văng tung tóe, không thể chống lại tia sáng bắn ra kia. A, quá sợ hãi. Lý Lâm Uyên hét lên một tiếng, định trốn sang hai bên để tránh né nhưng không kịp. Tia sáng trắng tạo thành tiếng xé gió chói tai, hiện nguyên hình là một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa tản ra luồng linh khí dao động mạnh mẽ. Quê thanh trường kiếm này so với những pháp khí khác thì lớn hơn một vòng, lưới kiếm chảy xuôi theo vệt nước như vầng sáng, như một đạo cầu vồng phá không mà ra. Lúc trường kiếm phun ra từ miệng Vương Thương, thiên địa linh khí trong vòng trăm trượng quanh đó đều muốn sôi trào, cuồn cuộn chuyển động. Kiếm ra như cầu vồng, thanh phi kiếm kia không phải là pháp khí. Có thể nạp kiếm vào trong bụng, đó chắc chắn phải là pháp bảo. Lý Sư Huyên cẩn thận. Hầu hết đệ tử Thương Vân Tông có mặt không nhìn ra chân tướng của thanh trường kiếm kia, nhưng có mấy đệ tử chân truyền áo trắng thì nhìn ra sự đáng sợ của thanh kiếm này. Kiếm xuất ra có thể ảnh hưởng tới thiên địa linh khí thì tuyệt đối không phải là pháp khí, hơn nữa lại có thể thu nạp vào trong bụng thì chỉ có thể là pháp bảo. Pháp bảo tỏa ra sát khí khủng bố, hoàn toàn áp đảo pháp khí. Thứ cường đại nhất của tu chân giả không phải bản thể, cũng không phải tâm trí, mà chính là những đạo pháp huyền bí khó lường và các loại pháp bảo uy lực cường đại. Tu chân giả trong tu chân giới đều biết tới sự tồn tại của pháp bảo. Độ chân quý của nó thì pháp khí không thể so sánh được. Một kiện pháp khí cao giai khi công thủ cũng chỉ có ảnh hưởng trong vòng 5 trượng. Mà một kiên dây giai pháp bảo lại có thể giết người ngoài 20-30 trượng mà kẻ địch không thể biết được. Chẳng những uy lực vượt xa pháp khí, giá cả của pháp bảo càng khiến cho người ta phải kinh sợ khi nghe thấy. Hơn nữa, khi điều khiển cảnh giới giới của tu sĩ ít nhất cũng phải đạt tới kim đan kỳ. Ở tu chân giới, rất ít khi nghe thấy việc tu sĩ có tu vi chu cơ hậu kỳ lại có thể thúc giục được pháp bảo như vậy. Vương Thương há mồm phun ra bê, hơ, a, bảo làm tất cả đệ tử Thương Vân Tông khiếp sợ. Lý Lâm Uyên mặt mày trắng bệch, giật mình đứng nguyên tại chỗ. Không phải hắn không muốn trốn, mà căn bản là không thể trốn thoát được. Trong khoảng cách gần như vậy, một khi bị pháp bảo công kích, tu sĩ trúc cơ phải chết không thể nghi ngờ. Ô, ông. Ngay thời khắc mọi người đang vô cùng sợ hãi, có một đạo bạch mang khác từ bên trong chấp sự đường phòng lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện bay tới trước mặt Lý Lâm Uyển, va chạm với trường kiếm của Vương Thương. Oanh! Quang mang chói mắt tỏa sáng kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, kéo theo một luồng linh khí hình thành sóng khí như hóa thành thực thể quét qua đám người ra ngoài. Đám người đứng vây quanh bị sóng khí tác động ngã phải ngã trái, chật vật không chịu nổi. Sóng khí qua đi, trước mặt Lý Lâm Uyên xuất hiện một chuôi trung kiếm khác màu xanh thẫm. Vừa rồi chính là thanh trường kiếm này thay ngắn ngăn pháp bảo của Vương Thương lại cứu hắn một mạng. Thất sát môn quả nhiên bất phàm. Đệ tử trúc cơ đã có được pháp bảo thật là giàu có, chẳng trách lại bá đạo như thế. Tiếng hét lớn như chuông vang lên, một thân ảnh mập mạp cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người, cái cổ ba ngấn rung rinh theo từng bước chân trông rất buồn cười. Thấy người này đi tới, Lý Lâm Uyên vội đứng dậy bái kiến. Tất cả đệ tử Thương Vân Tông có mặt cũng khom người thi lễ, miệng hô trưởng lão chấp sự. Vị trưởng lão to béo này chính là trưởng lão Phương Hà của chấp sự đường. Chấp sự đường có trưởng lão chấp sự tỏa chấn, dùng tu vi kim đan trung kỳ ngăn pháp bảo phi kiếm mà Vương Thương miễn cưỡng thi triển ra tất nhiên là dễ dàng. Sau khi hét lên, Phương Hà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vương Thương, mặt trầm như nước. Thì ra là trưởng lão của Thương Vân Tông, tại hạ nhất thời thất thủ, suýt nữa đả thương đệ tử của Quý Tông, mong trưởng lão thứ tội. Vương Thương thu hồi pháp bảo phi kiếm lại, sắc mặt trắng xám. Đối mặt với trưởng lão kim đan trung kỳ hắn không dám liều lĩnh. Hơn nữa một kích vừa rồi đã hao phí toàn bộ linh lực của hắn, nếu không có thủ đoạn đặc thù thì dù hắn có pháp bảo cũng không thể điều khiển được. Hừ! Phương Hà hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi luận bàn cùng Lý Lâm Uyển thắng bại là do bổn sự. Ngươi thắng hắn coi như trình độ ngươi cao hơn hắn một bậc, nhưng vừa rồi ngươi ra tay chính là muốn giết hắn. Dám can đảm hành hung bên ngoài chấp sự đường của ta, người thật to gan. Nói những lời này, rõ ràng Phương Hà muốn áp đảo khí thế của thất sát môn xuống. Sắc mặt Vương Thương biến đổi không ngừng. Hắn trầm mặt không nói. Bình thường hắn có thể quát mắng trước mặt đệ tử Thương Vân Tông nhưng còn chưa có bản lĩnh chống đối với một vị trưởng lão kim đan trung kỳ. Một khi chọc giận đối phương, nơi này là địa bàn của Thương Vân Tông, chắc chắn hắn sẽ gặp kết cục bất lợi. Ngươi nói đệ tử thất sát môn ta hành hung giết người, tên mập mạp nhà ngươi đã tận mắt chứng kiến hay chưa? Ngươi xem, đã có tên đệ tử Thương Vân Tông nào bị giết rồi hả? Ngay luôn đám đệ tử thất sát môn không dám cất lời thì từ xa bỗng truyền tới một tiếng quát lạnh. Một thân anh gầy gò búng người mấy cách đã đi tới gần. Người này mặc đạo bào màu nâu, gương mặt xấu xí, hai mắt như điện, giọng nói không hề có chút sợ hãi nào. Ngô trưởng lão. Đệ tử thất sát môn thấy người tới là ngươi nhà mình thì nhao nhao chạy tới đứng ở sau lưng. Thì ra là Ngô trưởng lão, Ngô nhân vốn không coi ai ra gì ở thất sát môn. Phương Hà liếc đối phương rồi tùy tiện nói. Ngô nhân biết Phương Hà trêu chọc mình nhưng cũng không thèm để ý, hắn đáp lời mỉa mai. Lão phu đúng là không coi ai ra gì. Tên mập mạp nhà ngươi trong mắt ta chỉ là một con heo mập tối ngày chỉ biết ăn thùng uống vải mà thôi. Ngươi! Phương Hà bị đối phương trêu tức thì vô cùng giận dữ. Hắn chẳng qua chỉ trào phúng đối phương một chút, còn đối phương lại chửi thẳng vào mặt hắn. Ngươi cái gì mà ngươi? Sao, muốn chiến đấu với ta hả? Ngô mố xin được phụng bồi. Đừng nói là ngươi, dù có là đại ca võ trưởng lão của ngươi ta cũng không sợ. Ngô nhân ngẩng cao mặt quát lên. Hắn vốn nhỏ gầy. Tư thái biểu hiện như đang đối đầu với một con chuột lớn vậy. Lão phu không rảnh thi đấu với ngươi. Nếu ngươi thật muốn tìm đại ca của ta để tỉ thí, ta có thể dẫn ngươi đi Phù Diêu Phong. Chỉ sợ ngươi không có được cái can đảm ấy. Phương Hà đáp. Ngô Nhân đã đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ, còn Phương Hà mới dừng ở trung kỳ mà thôi. Cảnh giới cách nhau một giai, khi thi đấu, Phương Hà rất khó thủ thắng. Ngô Nhân thấy Phương Hà muốn dẫn hắn đi tới Phù Diêu Phong thì khí diễm cũng giảm xuống một chút. Hắn có thể so đo với Phương Hà chứ động thủ với Phương Nham đã đạt tới Nguyên Anh thì có khác gì đi tìm chết. Các ngươi chỉ là đám chuột nhát nhát gan mà thôi. Vương Thương, chúng ta đi. Ngô Nhân quát một câu rồi bảo đám đệ tử Thất Sát Môn rời đi. Các ngươi cố ý kéo dài thời gian làm tổn hại của đệ tử chúng ta một cây hàn linh diệp, muốn rời đi thì cũng phải bồi thường trước mới được. Trong đám đệ tử Thương Vân Tông có người hung hăng quát lên. Lúc này Vương Thương đã khôi phục ít nhiều, hắn nghe thấy vậy thì cười lạnh, móc ra 400 khối linh thạch ném sầm xuống mặt đất nói. Mấy trăm linh thạch mà thôi, coi như bố thí cho các ngươi để mua đan dược khôi phục thương thế, kẻo ngày mai lại trách ta đánh cho không đứng dậy được. Nói xong, Vương Thương cùng mấy ngươi của Thất Sát Môn rời khỏi chấp sự đường. Đệ tử Thương Vân Tông lại được một phen quát mắng ầm ĩ, nổi giận đùng đùng. Phương Hà nhìn đám người Thất Sát Môn đi xa, phất tay giải tán đám đệ tử, sắc mặt âm trầm rồi cũng quay trở lại chấp sự đường. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Vương Thương chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ lại có thể điều khiển được pháp bảo. Đã không còn chuyện gì náo nhiệt nữa, đám đệ tử Thương Vân Tông cũng kéo nhau rời đi. Bạch Dịch vẫn đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Hắn nhìn đám người Thất Sát Môn đang rời đi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Thực ra lúc ban đầu Bạch Dịch không để tâm đến cuộc đấu của hai tu sĩ trúc cơ làm gì. Dù hai đệ tử này vô cùng xuất chúng trong mắt người khác, với Bạch Dịch thì vẫn còn là quá kém. Dù sao hắn từng là tán tiên, loại thi đấu ở trình độ này hắn không có hứng thú xem. Nhưng từ khi Vương Thương phun từ trong miệng ra pháp bảo, Bạch Dịch đã bắt đầu động tâm. Bởi vì linh lực của tu chân giả trúc cơ tuyệt đối không thể thúc giục pháp bảo được, trừ phi tên Vương Thương kia có cách vận dụng lực lượng đặc biệt nào đó mà người ngoài không biết được. Hơn nữa, lúc đối phương phun pháp bảo ra, Bạch Dịch có cảm giác mơ hồ thấy được một loại khí tức vô cùng lạ lẫm.